Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 161. Tử Lôi Long Lân Thú Phong Ngạo Thiên nghe được bọn họ hai người lời nói sau đó, cắn răng, trầm giọng nói: "Tốt, bản thiếu gia liền tạm thời nhượng bộ một lần. Đợi đến phòng đấu giá kết thúc, ta sẽ nhường hắn đem nuốt vào đồ vật toàn bộ đều phun ra." Thiếu chủ anh minh. Lôi Minh cùng Phong Thất đồng thời cười mở miệng. Lăng Thiên trong mắt bọn hắn đã là một người chết. Dù là Lăng Thiên có thần niệm công kích bí pháp, có thể thuấn sát tử phủ trung kỳ Phong Tam, bọn họ cũng không cảm thấy Lăng Thiên lại là Lôi Minh đối thủ. Đây chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thực lực vượt qua tử phủ trung kỳ tu sĩ không chỉ gấp 10 lần. Lăng Thiên hô lên 500 khối thượng phẩm linh thạch, chấn áp toàn trường. Trong lúc nhất thời thế mà không ai còn dám cùng hắn cạnh tranh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thượng tầng nhã thất bên trong Phong Ngạo Thiên hô lên giá cao. Hai người trình diễn một phen long tranh hổ đấu, nhưng bọn họ mở rộng tầm mắt. Người nào biết rõ thượng tầng vị kia đại thế lực tuổi trẻ công tử, thế mà ở 500 khối thượng phẩm linh thạch trước mặt rút lui, nhường giữa sân tán tu đều thất vọng vô cùng. Phương Ứng La nhìn xem không người đấu giá, cười nói: "Chúc mừng vị này công tử thu được cái này không trọn vẹn pháp bảo, có lẽ có thể từ đó có thu hoạch." Sau khi nói xong, nàng liền bị cái kia váy xanh thiếu nữ lui xuống. Đợi đến phòng đấu giá kết thúc, tự nhiên có người sẽ dẫn đạo Lăng Thiên đi trước thanh toán, lấy đi đồng kính. Về phần nàng nói tới Lăng Thiên có thể từ bán diện đồng kính bên trong có thu hoạch, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này bán diện đồng kính thực sự không cách nào cùng phía trước đoạn kiếm so sánh. Từ xem tướng phía trên liền khác rất xa. Nơi nào có đoạn kiếm hàn quang bắn ra bốn phía tới động nhân. Tiếp xuống Côn Khư Lâu xuất ra mấy món bảo vật, đều là tử phủ thượng phẩm, dẫn tới đám người một trận cướp đoạt. Cuối cùng nhao nhao lấy giá cao thành giao. Đợi đến cái kia mấy món bảo vật bụi bặm rơi xuống đất sau đó, Phương Ứng La đầu tiên là trầm mặc chốc lát, sau đó mới cười duyên nói: "Tiếp xuống cái này bảo vật, thế nhưng là hôm nay chúng ta Côn Khư Lâu chuẩn bị màn kịch quan trọng một trong. Tin tưởng đang ngồi có không ít đạo hữu đều đối với nó cảm thấy hứng thú. Hiện tại chúng ta đem nó mời lên đến." Sau khi nói xong, nàng giơ lên tuyết bạch như ngọc đầu ngón tay, nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiếp theo, một vị người mặc quần màu lục thiếu nữ, nắm một đầu mắt xanh kim tình, khoác trên người trùng điệp lân giáp, long thủ, mãng vĩ, tứ chi quấn vòng quanh từng tia điện quang yêu thú, chậm rãi đi tới, là Tử Lôi Long Lân Thú. Ngồi ở bên người Lăng Thiên bạch bào tu sĩ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đầu kia yêu thú, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Lăng Thiên mặc dù đối huyết nguyệt chi hải đã có hiểu rõ, bất quá cái này Tử Lôi Long Lân Thú lại là từ chưa từng nghe nói qua. Bất quá chỉ nhìn giữa sân rất nhiều tán tu như bên người cái này bạch bào tu sĩ đồng dạng hai mắt bắn ra bốn phía tu sĩ số lượng cũng không ít, liền biết rõ đầu này yêu thú lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Cư nhiên là Tử Lôi Long Lân Thú, không nghĩ đến Côn Khư Lâu thế mà cam lòng xuất ra như thế bảo bối a. Hiện tại đấu giá hội chưa hơn nửa, thì có Tử Lôi Long Lân Thú như thế trọng bảo xuất hiện. Nhìn đến lần này áp trục bảo vật tuyệt đối không phải tầm thường a. Nói đến ta hiện tại đều có chút mong đợi. Không biết đầu này Tử Lôi Long Lân Thú có thể bán đi bao nhiêu linh thạch. Phòng đấu giá bên trong rất nhiều tán tu nhao nhao nghị luận lên. Lăng Thiên nghe bọn họ trong miệng lời nói, trong lòng càng là kinh ngạc. Bất quá là một đầu yêu thú mà thôi, đáng giá như thế chờ mong sao? Phương Ứng La đối giữa sân rất nhiều tán tu phản ứng cực kỳ hài lòng. Sau đó ánh mắt quét qua thượng tầng những cái kia nhã thất. Chân chính có thể dùng nhiều tiền cầm xuống đầu này Tử Lôi Long Lân Thú, vẫn là cái này 18 chỗ đại thế lực. Nàng khẽ cười nói: "Tử Lôi Long Lân Thú, có thể ký hồn dưỡng đan. Loại này yêu thú, thể nội có thần thú huyết mạch, vạn tượng trung kỳ mới có thể hóa thành hình người. Thực lực cường hoành, nếu là lấy thần hồn thể ước trói buộc, có thể thêm một cường đại chiến lực. Nghe được Phương Ứng La trong miệng ký hồn dưỡng đan bốn chữ, Lăng Thiên tức khắc minh bạch. Lấy bí thuật đem bản thân nguyên đan để vào loại này yêu thú thể nội ôn dưỡng. Đợi đến yêu thú hóa thành hình người lúc, nguyên đan chiếm lấy yêu thú thể nội tinh nguyên, thần hồn, phá thể mà ra, trở về bản nguyên, có thể làm cho tu sĩ nháy mắt đột phá, cùng yêu thú tiến giai đến cùng một cấp bậc. Không muốn xem thường điểm này, Tử Lôi Long Lân thú đến vạn tượng trung kỳ mới có thể hóa thành hình người. Nói cách khác, nếu có tu sĩ dùng nó đến ký hồn dưỡng đan, đợi đến Tử Lôi Long Lân thú hóa thành hình người lúc, nháy mắt liền có thể tạo ra được một vị vạn tượng trung kỳ cường giả. Nhân tộc tu luyện từ tử phủ tiến giai vạn tượng cảnh, khó khăn trùng điệp, cần lĩnh ngộ giữa thiên địa ảo diệu mới có thể thành công. Mà yêu thú thì khác biệt, chỉ cần thể nội nguyên lực dồi dào, có thể tự nhiên tiến giai, căn bản không có trở ngại vừa nói. Cho nên cũng khó trách những cái này tu sĩ như thế kích động. Càng không cần nói chỉ cần lấy thần hồn thể ước trói buộc Tử Lôi Long Lân thú, liền có thể được xem xét thủ sơn môn cường đại chiến lực. Dù là không cần ký hồn dưỡng đan, lợi hại như vậy yêu thú cũng là chí bảo. Phương Ứng La dừng lại chốc lát, sau đó mới nói tiếp. Tử Lôi Long Lân thú giá quy định 1000 thượng phẩm linh thạch. Chư vị mời ra giá, người trả giá cao được. Hơn nữa ở trên Côn Khư đảo lấy được chúng ta Côn Khư lâu bảo hộ, bất luận kẻ nào không được bức bách người mua lên sinh tử lôi. Đây cũng là nên có. Nếu là Côn Khư lâu không thể bảo hộ những cái kia đại người mua an toàn, còn có ai sẽ tới ném một cái hơn vạn khối linh thạch, 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Ứng La thoại âm vừa dứt, phía trên nhã thất bên trong thì có người ra giá. Nháy mắt liền lật một phen. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là một cái bắt đầu. 3000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này Tử Lôi Long Lân thú chúng ta Thiên Tinh đảo chắc chắn phải có được. Chút lát sau đó, thượng tầng hơn 10 nhã thất bên trong đều truyền đến kêu giá thanh âm. Trong khoảnh khắc, đầu này Tử Lôi Long Lân thú giá cả liền đã nhảy lên tới 6000 khối thượng phẩm linh thạch cấp độ, mà lại còn đang 100 khối 100 khối dâng đi lên. Về phần giữa sân những cái kia tán tu, như thế mức linh thạch, bọn họ căn bản không cách nào lấy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái này đại thế lực đấu giá tranh đoạt Tử Lôi Long Lân thú. Lăng Thiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tử Lôi Long Lân thú mặc dù có thể tạo ra được một vị vạn tượng trung kỳ cường giả, bất quá cái kia sử dụng đối tiềm lực hao hết tu sĩ, trong tay hắn vẫn tinh kiếm hàm chứa trùng điệp ảo diệu. Một kiếm nơi tay, tiến giai vạn tượng cảnh căn bản không phải vấn đề. Thậm chí xông vào nguyên thần cảnh cũng rất có thể làm. Không cần dùng ký hồn bí pháp đến tiến giai vạn tượng, tiêu hao tiềm lực. Bất quá nhường Lăng Thiên kinh ngạc là, Nguyệt Linh Tông chư vị mỹ nữ, còn có cái kia vị Lôi Hoa Đảo Phong Ngạo Thiên, thế mà đều không có gia nhập vào tranh đoạt. Nhìn đến bọn họ tựa hồ còn có mặt khác mục tiêu. Trước đó kêu gào nhất định muốn đem Tử Lôi Long Lân thú cầm tới tay Thiên Tinh đảo, đã đem giá cả thét lên 8000 khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù đã có mấy nhà thối lui ra khỏi cạnh tranh, nhưng vẫn như cũ còn có 3 nhà đang cùng Thiên Tinh đảo triển khai kịch liệt tranh đoạt. Nhìn đến đều là đối cách này Tử Lôi Long Lân thú tình thế bắt buộc. Đối với những cách này đại thế lực tới nói, một cái xuất ra mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, căn bản không phải là cái gì việc khó. Chỉ nhìn bọn họ nguyện ý vì tạo nên một vị vạn tượng trung kỳ cường giả hoa đại giới cỡ nào thôi. Lợi dụng ký hồn bí pháp tạo ra được vạn tượng trung kỳ tu sĩ, thực lực chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có thể so vạn tượng sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn một chút mà thôi. Đến tột cùng có thể giá trị bao nhiêu khối thượng phẩm linh thạch, chắc chắn những cái này thế lực đều có tính toán. Lăng Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một đoạn thời gian. Tử Lôi Long Lân thú giá cả đã bị Thiên Tinh Đảo đẩy tới 1.200.000 khối thượng phẩm linh thạch cấp độ. Nhìn đến vị kia đại biểu Thiên Tinh Đảo mở miệng đấu giá người trẻ tuổi, đối đầu này yêu thú thật đúng là nhất định phải được. Nhìn đến vị này hẳn là Thiên Tinh Đảo thiếu chủ, rất khả năng thiên phú bình thường, cho nên mới có thể như thế coi trọng Tử Lôi Long Lân thú, muốn dùng nó đến tiến giai đến vạn tượng cảnh. Quả nhiên, cuối cùng Thiên Tinh Đảo lấy 1.700.000 khối thượng phẩm linh thạch, thành công cầm tới Tử Lôi Long Lân thú. Mặc dù đại đa số người đều cảm thấy không đáng, nhưng vị kia Thiên Tinh Đảo thiếu chủ trong thanh âm thế nhưng là tràn đầy vẻ vui thích. Tử Lôi Long Lân thú muốn tiến giai vạn tượng trung kỳ, hóa thành hình người, còn cần đại lượng tư nguyên. Vị kia Thiên Tinh Đảo thiếu chủ lấy 1.700.000 khối thượng phẩm linh thạch mua xuống nó, chỉ là một cái bắt đầu thôi. Chờ hắn chân chính dùng cái này Tử Lôi Long Lân thú ký hồn dưỡng đan, tiến giai vạn tượng thời điểm, tiêu hao tài nguyên chỉ sợ phải kể tới gấp bội này. Phương Ứng La đợi đến phòng đấu giá bên trong tăng vọt bầu không khí hơi bình tĩnh một cái sau đó, lúc này mới tiếp lấy mở miệng nói. Lập tức muốn lấy ra cái này bảo vật là một kiện kỳ chân, tên là Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo, chính là luyện chế nhận thiên đan chủ dược, giá thấp vô hạn, mời chư vị ra giá. Sau khi nói xong thì có ăn mặc hồ quần dài màu lam mỹ nữ bưng khay đi đến đài cao. Chỉ thấy trong mâm có một gốc tử sắc dược thảo, hình như trăng khuyết, lập lòe điểm điểm tinh quang, cực kỳ mỹ lệ. Nhận thiên đan, cư nhiên là luyện chế nhận thiên đan chủ dược, không nghĩ đến Côn Khư Đảo thế mà lại xuất hiện bậc này kỳ chân. Lăng Thiên sau lưng cái kia trung niên tu sĩ kinh hô một tiếng, phảng phất cái này nhận thiên đan là cái gì không tầm thường đồ vật. Côn Khư Đảo quả nhiên danh bất hư truyền à. Đầu tiên là một cái Tử Lôi Long Lân thú, tiếp lấy lại là Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo, nội tình thâm hậu, không tầm thường. Cái kia tuổi trẻ trúc tu sĩ cũng đang thấp giọng cảm thán. Lăng Thiên nghe được khẽ nhíu mày. Sau lưng hai người này nói nửa ngày cũng không nói đến trọng điểm. Đến hiện tại hắn đều còn không biết cái kia nhận thiên đan đến tột cùng là loại nào thần diệu đan dược, thế mà có thể lấy ra cùng Tử Lôi Long Lân thú đánh đồng với nhau. Ngồi ở bên cạnh hắn cái kia bạch bào tu sĩ phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc, dường như thấp giọng tự nhủ. Nhận thiên đan có thể cho người tiến giai vạn tượng cảnh, hơn nữa mảy may không tổn thương mất tương lai tu luyện tiềm lực, chân quý vô cùng. Chiếm được Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo, cơ hồ thành công một nửa. Nguyên lai như thế, Lăng Thiên nhẹ giọng tiếp một câu. Mai này đan dược giá trị tuyệt đối không ở dưới Tử Lôi Long Lân thú, thậm chí còn có phần hơn. Bởi vì phục dụng nhận thiên đan sau đó, tiến giai vạn tượng cảnh, còn có tiếp tục tu luyện khả năng. Nhưng là nếu như dùng Tử Lôi Long Lân thú sử dụng ký hồn dưỡng đan bí thuật, thì là sẽ hao hết tương lai tiềm lực. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Phong Ngạo Thiên thanh âm ở thượng tầng vang lên. Hắn cao giọng nói. Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo chúng ta Lôi Hoa Đảo chắc chắn phải có được. Người nào nếu là nghĩ cùng chúng ta Lôi Hoa Đảo tranh phía trên một phen, vậy liền cần phải ước lượng mình một chút trong túi quần linh thạch có đủ hay không. Ta ra 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hắn đầu tiên là mở miệng uy hiếp một phen, nhưng bị người bán hắn mặt mũi. Sau đó lại báo ra giá cao. Ngược lại cũng không phải chỉ hiểu được như chó điên một dạng lung tung liên quan vu cáo hoàn khố. Chương 162. Mượn linh thạch Lôi Hoa Đảo mặc dù thế lớn, bất quá phòng đấu giá thượng tầng cách này 18 nhã thất bên trong ngồi người đều không e ngại Phong Ngạo Thiên. Chỉ nghe được Phong Ngạo Thiên thoại âm vừa dứt, cái kia biến thu hải đường thanh thúy êm tai thanh âm liền vang lên. Cười nói, gốc này Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo đối với chúng ta Nguyệt Linh Tông cực kỳ hữu dụng. Tông chủ cần nó luyện chế một mực tân đan dược, cho nên chúng ta Nguyệt Linh Tông tuyệt đối sẽ không nhường cho. 1.300.000 khối thượng phẩm linh thạch, 14000 khối thượng phẩm linh thạch, gốc này linh thảo, chúng ta Đông Sơn đảo muốn. Nguyệt Linh Tông chính là luyện dược đại tông. Thu Hải Đường mở miệng, tự nhiên sẽ có thế lực cho bọn hắn một cái mặt mũi, không tham dự đấu giá. Nhưng đồng dạng cũng biết có người không quan tâm, tiếp tục mở miệng. Phong Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, 15000 khối thượng phẩm linh thạch. Linh thạch chúng ta Lôi Hoa Đảo có phải là, ta cũng phải nhìn xem ai có thể cùng ta tranh đoạt gốc này Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo. Thu Hải Đường nói khẽ, 17000 khối thượng phẩm linh thạch. Nàng trực tiếp đem cái kia gốc Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo giá cả lại dốc lên 2000. Trong chốc lát, gốc này kỳ chân giá cả liền đã cùng phía trước Tử Lôi Long Lân Thú ngang bằng. Có thể nghĩ, cuối cùng thành giao giá cả tất nhiên sẽ xa xa cao hơn Tử Lôi Long Lân Thú. Đông Sơn đảo bên kia tiếp tục ra giá, tấp đất không cho, lại sẽ giá cả dốc lên đến 18000 khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó Phong Ngạo Thiên trực tiếp tăng giá nữa 1000. Mắt thấy gốc này Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo liền muốn đột phá 20000 khối linh thạch đại quan. Một cái váy tím mỹ nữ từ thượng tầng chậm rãi xuống tới. Bốn phía liếc mắt hai mắt sau, đi tới Lăng Thiên bên người, nói khẽ, Lăng công tử, Hải Đường sư tỷ mời ngươi đến nhã thất bên trong, có việc thương lượng. Lăng Thiên ngẩng đầu, phát hiện mời tự mình đi tới người là cùng nhau đi tới Côn Khư đảo Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Thế là nhẹ nhàng gật đầu, cùng ở sau lưng nàng, hướng về thượng tầng đi đến. Không phải đi. Tiểu tử kia thế mà nhận biết Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Ngồi ở Lăng Thiên sau lưng cái kia tuổi trẻ tu sĩ kinh ngạc thấp giọng hô một câu. Nghĩ đến trước đó đối Lăng Thiên trào phúng, tức khắc cảm thấy không lành. Hẳn là chỉ là nhận biết mà thôi, cũng không bao nhiêu giao tình a. Nếu không vừa mới nên ngồi ở nhã thất bên trong. Bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ gian nan nuốt đoàn nước bọt, trấn an một câu. Chỉ là liền chính hắn đều không tin câu nói này có mấy phần là thật. Lăng Thiên quay đầu, hướng về bọn họ hai người hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Thu Hải Đường tìm bản thân nhất định là trên tay linh thạch không đủ. Bọn họ Nguyệt Linh Tông nguyên bản chuẩn bị dùng Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan đến chống đỡ linh thạch, mua sắm đủ loại quý hiếm linh thảo linh dược. Bất quá cho Lăng Thiên 2 bình 18 mai đan dược sau đó, lại nghĩ mua sắm Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo, liền lộ ra không đủ. Về phần thanh giao trên người đủ loại bảo vật, nếu là bỏ ra giá tiền rất lớn từ Lăng Thiên trên người mua được, lại làm sao có thể tùy tiện nhường ra. Bất quá Lăng Thiên hiện tại trên người linh thạch nhiều đến dùng không hết. Hơn nữa Nguyệt Linh Tông Thu Hải Đường cho ấn tượng của hắn coi như không tệ, coi như mượn chút linh thạch cho các nàng cũng không có gì ghê gớm, chỉ coi tiếp thiện duyên. Ngày sau có lẽ còn muốn đi Nguyệt Linh Tông địa bàn bên trên mua sắm linh dược, đến lúc đó tự nhiên có chỗ tốt. Lăng công tử, ngươi đã đến. Trông thấy Lăng Thiên đi vào nhã thất, Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui thích. Sau đó nàng cười đối Lăng Thiên hành lễ nói, lần này mời Lăng công tử tới là Hải Đường có việc muốn nhờ. Thế nhưng là trong tay linh thạch không đủ. Lăng Thiên mỉm cười, hiện tại bên ngoài Đông Sơn đảo cùng Lôi Hoa đảo Phong Ngạo Thiên chỉ thấy lẫn nhau đấu giá, cũng đã đem cái kia gốc Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo đẩy tới 23000 khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Hiện tại liền là bọn họ hai nhà này kêu giá cũng đều là 100 khối linh thạch đi lên thêm. Không có trước đó hào khí, có thể thấy được bọn họ trong túi quần linh thạch cũng không nhiều. Về phần Nguyệt Linh Tông cũng đã yên lặng một hồi lâu. Rất nhiều người đều đưa các nàng bài trừ ra tranh đoạt Tử Nguyệt Giao Tinh Thảo hàng ngũ. Suy nghĩ cuối cùng bên thắng nhất định là Đông Sơn đảo hoặc là Lôi Hoa đảo bên trong một cái. Thu Hải Đường hé miệng cười khẽ, thấp giọng nói, thật là không đủ. Trong tay linh thạch chỉ có 20000 khối. Cho nên ta muốn từ Lăng công tử trên tay mượn 1 bình Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan dùng để chống đỡ chục linh thạch. Hoàn thành sau đó, Lăng công tử ngươi có thể theo chúng ta trở về Nguyệt Linh Tông. Đến lúc đó lại đem đan dược trả lại ngươi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, đan dược ta không thể cho, dù sao giữ lại còn có sử dụng đây. Nghe được hắn lời nói, Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp tiếu dung lập tức đọng lại. Sau đó cau mày nói, Lăng công tử thế nhưng là có cái gì nỗi khổ tâm. Nàng thực sự nghĩ không ra Lăng Thiên cử tuyệt bản thân lý do. Chẳng lẽ là có người biết rõ hắn cùng với Nguyệt Linh Tông quan hệ. Trước giờ uy hiếp qua hắn. Nhưng là cái này cũng không có khả năng a. Lấy Lăng Thiên thực lực, giữa sân đám người, lại có mấy cái có thể uy hiếp đến hắn. Không có nỗi khổ tâm. Chỉ là ta nạp giới còn có mấy vạn khối linh thạch. Cho nên căn bản không cần cầm đoạt thiên tạo hóa đan đi ra chống đỡ chuột a. Lăng Thiên mỉm cười, trong mắt lóe qua một vòng danh mãnh ý, cùng Thu Hải Đường mở ra một nói đùa. Thu Hải Đường khuôn mặt ửng đỏ. Nghe được Lăng Thiên nửa câu đầu thời điểm, nàng còn có chút sinh khí. Chỉ là đem Lăng Thiên cả câu nói nghe xong, mới biết được nguyên lai đều là trước mắt gia hỏa này đang cố ý trêu đùa bản thân. Bất quá Lăng Thiên nạp giới còn có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này sự tình quả thực để cho nàng có chút giật mình. Nhìn đến Lăng Thiên sau lưng tông môn quả nhiên cường đại, đệ tử đi ra lịch luyện, thế mà có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy linh thạch. Hải Đường cô nương chỉ để ý kêu giá thiếu bao nhiêu linh thạch, đến lúc đó ta cho ngươi bổ sung liền tốt. Lăng Thiên lời coi như là cho Thu Hải Đường ăn viên thuốc an thần. Đa tạ Lăng công tử, có ngươi cách này câu nói, ta liền yên tâm. Thu Hải Đường cười hành lễ, mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích. Sau khi nói xong, nàng liền khẽ mở môi anh đào. Thúy Thanh nói, Nguyệt Linh Tông ra 25.000 khối thượng phẩm linh thạch. Gốc này tử Nguyệt giao tinh thảo chúng ta tình thế bắt buộc. Nàng lời nói lập tức liền ở phòng đấu giá bên trong nhấc lên một trận gió bão. Không biết bao nhiêu người đều ở phía dưới nghị luận ầm ĩ. Rõ ràng Nguyệt Linh Tông nữa ngày đều không tham dự đấu giá. Làm sao đột nhiên liền thêm giá 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đến tột cùng là các nàng trước đó ẩn giấu một tay. Hay là gần đây chiếm được ô dù. Trông thấy Nguyệt Linh Tông đệ tử mời Lăng Thiên đi nhã thất mấy vị kia tán tu, đều là đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói cái kia nguyên đan cảnh tu sĩ trên người thật có nhiều như vậy linh thạch. Như thế nói đến, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp bức hắn lên sinh tử lôi. Phong Ngạo Thiên nghe được Nguyệt Linh Tông lần thứ hai kêu giá, trên mặt hiện ra một vòng vẻ dữ tợn. Trầm giọng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ nhân, rõ ràng cũng đã không có tài lực cùng ta cạnh tranh. Làm sao sẽ đột nhiên kêu ra như vậy giá cao? Chẳng lẽ có người ra tay giúp đỡ? Lôi Minh gật đầu nói, nhất định là các nàng từ nơi nào mượn được linh thạch. Dù sao Nguyệt Linh Tông đan dược thế nhưng là nổi danh cực kỳ. Chúng ta còn thừa lại bao nhiêu linh thạch? Phong Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, hướng về phía bên người Lôi Minh hỏi một câu. Linh thạch đều đặt ở Lôi Minh trên người. Chỉ có hắn mới rất rõ ràng số lượng. 26.000 khối. Lôi Minh cười khổ lắc lắc đầu. Vừa mới Đông Sơn đảo lần thứ hai ra giá, đã đem tử Nguyệt giao tinh thảo giá cả đẩy lên 25.700 khối linh thạch. Cơ hồ đạt tới bọn họ ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có người lại kêu một lần giá, Lôi Hoa đảo liền chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ gốc cây kia tử Nguyệt giao tinh thảo. 28.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thu Hải Đường thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không những triệt để đoạn tuyệt Phong Ngạo Thiên hy vọng, ngay cả bên kia Đông Sơn đảo đều yên lặng xuống. Hiển nhiên trong tay linh thạch căn bản không cách nào cùng Nguyệt Linh Tông so sánh. Chiếm được Lăng Thiên hứa hẹn, biết rõ trên tay hắn còn có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch sau đó, Thu Hải Đường có thể nói là tài đại khí thô. Mỗi lần kêu giá đều là 2.000 khối linh thạch đi lên kêu, khí thế mãnh liệt, cho người nhìn mà phát khiếp. Chút lát sau đó, không người đấu giá, Phương Ứng La cười tuyên bố tử Nguyệt giao tinh thảo quy về Nguyệt Linh Tông. Thu Hải Đường cách này mới nới lòng khẩu khí. Nhìn đến tử Nguyệt giao tinh thảo đối Nguyệt Linh Tông tới nói cực kỳ trọng yếu, Nếu không không đến mức sẽ như thế khẩn trương. Tiếp xuống đấu giá mấy món bảo vật. Đều cực kỳ quý hiếm. Dẫn tới thượng tầng nhã thất bên trong rất nhiều thế lực nhau nhau tranh đoạt. Bất quá Thu Hải Đường lại là không có lại mở miệng. Tựa hồ chiếm được Tử Nguyệt Giao tinh thảo sau đó. Liền đã đạt thành mục đích. Nhìn thấy Lăng Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc, nàng cười nói. Chúng ta tông chủ cần dùng Tử Nguyệt Giao tinh thảo luyện chế tinh nguyệt thần niệm đan. Có thể tăng cường thần niệm. Là nàng trong lúc vô tình chiếm được thần bí đan phương. Nếu như có thể luyện chế đi ra. Có lẽ có thể vì đó chúng ta Nguyệt Linh Tông gia tăng mấy vị có thể sử dụng kiếm trận. Tu luyện thần niệm công kích chi pháp thiên tài. Trên đời lại có thần diệu như thế đan dược. Lăng Thiên nghe được Thu Hải Đường lời nói sau đó. Tức khắc ngây ngần cả người. Dựa theo Thu Hải Đường nói. Loại này tinh nguyệt thần niệm đan. Mỗi một mai đều có thể tạo ra được một vị có thể sử dụng kiếm trận hoặc là tu luyện thần niệm công kích bí thuật thiên tài. Bất kể là tử phủ cảnh vẫn là vạn tượng cảnh tu sĩ. Chỉ cần phục dụng. Sau đó lại tu luyện bí pháp. Cơ hồ liền có thể đồng giai vô địch. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Cường hãn vô cùng. Loại này đan dược giá trị. Không kém hơn nhận thiên đan. Hơn nữa một gốc Tử Nguyệt Giao tinh thảo chỉ có thể luyện chế một khỏa nhận thiên đan. Nhưng lại có thể luyện chế một lò ít nhất 9 khỏa tinh nguyệt thần niệm đan. Có thể nói. Rơi vào Nguyệt Linh Tông trên tay. Mới có thể phát huy ra nó to lớn nhất hiệu lực. Lăng Thiên thật sâu nhìn đến Thu Hải Đường. Cười nói. Loại này đan dược. Đối ta tới nói. Cực kỳ hữu dụng. Không bằng dạng này. Cho mượn linh thạch Hải Đường cô nương ngươi liền không cần trả lại. Ta chỉ tẩu một mai loại này tinh nguyệt thần niệm đan là được rồi. Thu Hải Đường trầm ngâm chốc lát. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu như sư tôn có thể đem tinh nguyệt thần niệm đan luyện chế thành công. Ta tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế. Giúp Lăng công tử ngươi cầu lấy một mai. Đa tạ Hải Đường cô nương. Lăng Thiên cười đối Thu Hải Đường ôm quyền hành lễ. Chỉ cần đạt được một mai tinh nguyệt thần niệm đan. Có lẽ có thể làm cho hắn thức hải bên trong thần niệm nâng cao một bước. Như thế cơ duyên. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Sao lại cảm ơn? Nếu là không có Lăng công tử. Chúng ta có thể hay không thuận lợi đi tới Côn Khư đảo đều vẫn là hai chuyện đây. Thu Hải Đường ánh mắt như nước. Từ Lăng Thiên trên mặt đảo qua. Khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Chợt quay đầu nhìn về phía dưới đài cao. Cười nói. Không biết lần này Côn Khư đảo áp trục bảo vật. Đến tột cùng là cái gì? Lần này thanh thế. Hơn xa lúc trước. Chỉ sợ áp trục trọng bảo tuyệt không đơn giản. Lăng Thiên trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Cười hỏi. Không biết phía trước mấy lần Côn Khư lâu xuất ra trọng bảo. Đều là thứ gì hy thế kỳ chân. Chương 163. Tinh Nguyệt Nghi. Khôi Nguyên Phủ Thu Hải Đường nhu hòa cười một tiếng. Thấp giọng nói. Ta nhớ kỹ lần trước Côn Khư lâu xuất ra trọng bảo. Là một kiện vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Tên là Tinh Nguyệt Nghi. Có thể khu động tinh nguyệt chi lực. Chớp mắt vạn dặm. Chớp mắt vạn dặm. Lăng Thiên trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nếu có cái này pháp bảo. Muốn đào thoát truy sát. Đơn giản nhẹ nhõm đến cực điểm. Thiên hạ to lớn. Nơi nào cũng có thể đi. Không sai. Lúc ấy cái này pháp bảo bán ra 3.500.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Thu Hải Đường nhẹ gật đầu. Côn Khư lâu mỗi lần khư thì đều có thể xuất ra chút cho người chấn kinh pháp bảo hoặc là công pháp bí kíp đi ra. Dẫn tới huyết nguyệt chi hải chấn động. Phương ứng la thanh âm lần thứ hai vang lên. Nàng khẽ cười nói. Lần này chúng ta Côn Khư lâu áp trục bảo vật. Mặc dù chỉ là một kiện vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Nhưng lại có tiếp cận nguyên thần hạ phẩm pháp bảo uy năng. Tên là Khôi Nguyên Phủ. Có khai thiên tích địa chi uy. Sau khi nói xong. Thì có váy tím thiếu nữ bưng khay đi lên phía trước. Sau đó bóc đi phía trên bao phủ hắc khăn. Đem trong mâm chuôi nào tiểu xảo ngân sắc búa nhỏ bày ra ở đám người trước mặt. chuôi này búa nhỏ mũi nhọn chỗ chỉ có thành nhân lớn chừng bàn tay. Phía trên lập lòe ngân sắc lưu quang. Vô số kim sắc phù văn. Lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất tiện tay đều có thể bắn ra. Mặc dù không cách nào chiếu chứng nó uy lực. Nhưng chỉ nhìn cái này bán tướng. Liền cực kỳ bất phàm. Uy lực có thể cùng nguyên thần hạ phẩm pháp bảo so sánh. Côn Khư Lâu cũng không phải là vì có thể làm cho nó bán đi giá cao. Cho nên cố ý nói như vậy. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vạn tượng thượng phẩm pháp bảo cùng nguyên thần hạ phẩm pháp bảo ở giữa chênh lịch. Không cần nghĩ cũng biết rõ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chuôi này khôi nguyên phủ cho dù là làm sao lợi hại. Cũng không có khả năng cùng nguyên thần hạ phẩm pháp bảo đánh đồng với nhau. Thu Hải Đường lắc đầu nói. Sẽ không. Cái khác pháp bảo. Đan dược hoặc là kỳ chân. Côn Khư Lâu có thể sẽ nói ngoa. Nhưng là loại này động một tí mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch chí bảo. Nếu như Côn Khư Lâu dám có chỗ giấu riêng. Quay đầu thì có người đem bọn họ phòng đấu giá cho đập mất. Dừng lại chốc lát sau đó. Nàng thấp giọng nói. Tất nhiên phương ứng là nói như vậy. Như vậy chuôi này khôi nguyên phủ khẳng định có chỗ hơn người. Chỉ là nàng không có nói rõ mà thôi. Đáng tiếc ta không dùng phủ, nếu không ngược lại là có thể mua xuống đến nhìn xem nó đến tột cùng có cái gì lợi hại. Lăng Thiên cười nói một câu. Trên người hắn linh thạch đều có mấy vạn khối. Càng không cần nói còn có mấy bình linh dịch. Thật muốn nghĩ mua xuống khôi nguyên phủ. Cũng không phải không có khả năng. Những cái kia trước đó không có người xuất thủ đều nhìn chằm chằm cuối cùng áp trục trọng bảo đây. Thu Hải Đường che miệng cười khẽ. Quả nhiên. Cuối cùng khôi nguyên phủ giá cả một đường bị đuổi việc 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đơn giản liền là giá trên trời. So với chân chính nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn xem phòng đấu giá cũng đã kết thúc. Lăng Thiên cười đối Thu Hải Đường nói ra. Chúng ta có phải hay không nên đi giao nạp linh thạch. Nhận lấy bản thân bảo vật. Không bằng do ta dẫn đường tốt. Nơi này ta tới qua 2 lần. Thu Hải Đường cười mở miệng. Sau đó mang theo Lăng Thiên hướng về Côn Khư Lâu đằng sau đi đến. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường nộp linh thạch sau đó. Cầm tới bản thân bảo vật. Thu Hải Đường nhìn xem cái kia bán diện đồng kính. Khẽ cười nói. Không nghĩ đến dĩ nhiên nhường Lăng công tử tìm được mặt khác bán diện đồng kính. Xem như được đền bù tâm nguyện. Chỉ là không biết Lăng công tử có hay không từ trên gương đồng lấy được thu hoạch. Thật là có chút thu hoạch. Lăng Thiên cũng không giấu riêng. Hắn hôm nay xuất thủ 500 khối thượng phẩm linh thạch. Cầm xuống cái này bán diện đồng kính. Tự nhiên là bởi vì trước đó mua được đồng kính giấu giếm huyền cơ. Chuyện này. Có thể không thể gạt được Thu Hải Đường. Vậy liền phải chúc mừng Lăng công tử. Bất quá cái này bán diện đồng kính xuất hiện thực sự đột ngột. Rất khả năng là có người ném đá hỏi đường. Lăng công tử còn phải nhiều hơn cẩn thận a. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới Côn Khư Lâu cửa ra vào. Thu Hải Đường nhẹ nhàng nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Lăng Thiên trong lòng hiểu rõ. Xác thực. Cái này không trọn vẹn đồng kính xuất hiện quá kỳ quái. Hơn nữa chỉ cần đem thần niệm đưa vào trong gương đồng liền có thể phát hiện dị trạng. Rất khả năng là có người đã có phát hiện. Sau đó đem đồng kính lấy ra câu cá. Muốn thu hoạch mặt khác một nửa. Làm không tốt. Người này cũng đã trốn ở chỗ tối. Để mắt tới bản thân. Mặc dù như thế. Nhưng Lăng Thiên lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Nếu như người kia dám tìm đến bản thân, hắn không phải để ý dưới kiếm lại nhiều nhất giới vong hồn. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường ở Côn Khư Lâu trước cửa tạm biệt. Sau đó hướng về bản thân cư trú khách sạn bên kia chậm rãi đi đến. Trượt lại thời gian nhường những cái kia đối bản thân lòng mang ý đồ xấu người bản thân nhảy ra. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên người ngươi nạp giới giao ra đến. Nếu không mà nói. Chúng ta liền sinh tử lôi phía trên gặp. Trước đó ngồi ở Lăng Thiên sau lưng cái kia trung niên tu sĩ cười lạnh đứng ra. Chặn lại Lăng Thiên đường đi. Trong mắt thần sắc. Giống như nhìn xem đợi làm thịt cừu non. Bên cạnh cái kia tuổi trẻ tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, trầm giọng nói: còn có ngươi trên lưng chuôi kiếm này, ta xem phẩm tướng không sai, cũng phải giao ra đến. Không muốn một vị ngươi cùng Nguyệt Linh Tông quan hệ không tệ, liền có thể trốn qua kiếp nạn này. Chúng ta huynh đệ hai người muốn đối phó ngươi, cam đoan ở Nguyệt Linh Tông người tới trước đó, liền có thể đưa ngươi bước lên sinh tử lôi đánh giết. Lăng Thiên cười lạnh nhìn hai cái này ra hỏa một cái. Hai người này đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng khó trách dám như thế phách lối. Bất quá nếu là bọn họ biết rõ bản thân chân chính thực lực, chỉ sợ liền sẽ không như thế. Muốn trên tay của ta nạp giới cùng trường kiếm, vậy cũng có thể. Chỉ cần các ngươi có bản sự này, tận có thể cho ta lên sinh tử lôi. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Chỉ là ở phòng đấu giá bên trong bịa đặt đồn nhảm ngược lại cũng thôi. Không nghĩ đến hai người này thế mà thấy hơi tiền nổi máu tham, còn muốn cướp đoạt bản thân nạp giới cùng binh khí. Vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ. Ta Tôn Bất Nhị ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cái này chỉ là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, đến cùng có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, hướng về phía bên người tuổi trẻ tu sĩ nói ra: gọi tới Côn Khư thành chấp pháp đội a, chúng ta bước hắn lên sinh tử lôi. Phùng Vưu cười lạnh gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, lại trông thấy một người mặc áo bào tím tử phủ hậu kỳ tu sĩ tách ra đoàn người, trên người tản mát ra cường hãn uy áp, bước đến bọn họ hai người hướng về tả hữu thối lui. Nhìn xem cái này tử phủ tu sĩ đứng ở Lăng Thiên trước mặt, bọn họ hai người liếc nhau, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ cái này tử bào tu sĩ liền là trước mắt gia hỏa này hộ vệ hay sao? Bản thân lần này có thể tính là đá vào tấm sắt lên. Nghĩ tới đây, bọn họ hai người liền chuẩn bị vụng trộm chuồn đi, lại lưu ở nơi đây, cuối cùng bị người bước lên sinh tử lôi, có thể liền muốn là hai người bọn họ. Tiểu tử, theo ta lên sinh tử lôi a. Tử bào tu sĩ mà nói, nháy mắt nhường Tôn Bất Nhị cùng Phùng Vưu hai người nới lỏng khẩu khí. Nguyên lai cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng là đến đây tìm ra hỏa này phiền phức. Nhìn đến hắn thật đúng là đắc tội không ít người. Phùng Vưu trên mặt hiện ra nịnh nọt ý, đối Lôi Minh cười nói: đạo hữu, tiểu tử này không bằng giao cho chúng ta huyên để hai người đối phó, để tránh ngài giết gà dùng đao mổ trâu. Đánh giết hắn sau đó, nạp giới cùng binh khí, chúng ta cam đoan cũng giao dư đạo hữu ngươi. Trước mắt tử bào tu sĩ khí thế uy nghiêm, thực lực cường hãn, nếu như có thể bỡ đỡ được, chỉ là nạp giới cùng một kiện binh khí, ngược lại cũng không tính được cái gì. Lăn! Lôi Minh phủi mắt hai cái này tu sĩ cười lạnh nói: liền bằng các ngươi cũng muốn giết hắn, không muốn chọc người chê cười. Nghe được Lôi Minh lời nói, Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ trước mắt cái này nguyên đan cảnh tu sĩ vẫn là một cái thâm tàng bất lộ, có thể vượt cấp giết người cường giả? Nhưng lại thế nào, bản thân hai người thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể liền hắn cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đều đánh không lại? Nhưng là lại nhìn Lôi Minh trên mặt cái kia ngưng trọng thần sắc, bọn họ hai người tâm liền dần dần lạnh lên. Phong Ngạo Thiên lúc này cũng mang theo phong thất đi tới, lạnh lùng nhìn đến Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết, ta cũng phải nhìn xem người nào có thể cứu ngươi. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lăng Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Phong Ngạo Thiên lời nói hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Hắn quay đầu hướng về Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị nhìn sang, khẽ cười nói: hai người các ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm ta phiền phức, có thể chờ ta cùng trước mắt vị này Lôi Hoa Đảo tu sĩ đánh qua một trận lại nói. Một trận sinh tử lôi tính mệnh tương bác, ở Lăng Thiên trong miệng dễ dàng giống như ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Phảng phất hắn nhất định có thể đem Lôi Minh đánh bại, thậm chí là đánh giết. Người nào đều không biết hắn lòng tin đến tột cùng đến từ đâu. Nhưng chỉ là nhìn Lôi Minh đối với hắn thận trọng tư thái, liền để người không khỏi hoài nghi hắn thật là có mấy phần thực lực. Lôi Minh hừ lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết đối sinh tử lôi lên. Trong lúc nói chuyện, lần trước cái kia mũi ưng mang theo một đội côn khư lâu tu sĩ chạy tới. Nhìn đến Lăng Thiên sau đó, trên mặt hiện ra cười khổ đến, thấp giọng nói, không nghĩ đến lại là ngươi. Bất quá lần này xem như đổi đối thủ a. Lần trước Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết vị kia tử phủ trung kỳ tu sĩ, đơn giản cho người kinh ngạc vạn phần. Bất quá lần này đánh với tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng không biết liền thần niệm công kích có thể có hiệu quả mấy phần. Lôi Minh hừ lạnh xuất ra linh thạch, trầm giọng nói, biết rõ ngươi sẽ không chủ động cho linh thạch, cho nên ngươi phần kia ta giúp ngươi ra. Sinh tử lôi liền là ngươi chặt đầu chi địa. Sau khi nói xong, hắn liền đem linh thạch đưa cho mũi ưng, sau đó hướng về sinh tử lôi bên kia nghênh ngang rời đi. Phong Ngạo Thiên cùng Phong Thất theo ở phía sau, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt như nhìn người chết. Nếu như tử phủ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ đều không đối phó được Lăng Thiên, vậy liền không phải Lăng Thiên mà là Nghịch Thiên. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị liếc nhau, cũng lặng lẽ đi theo. Lôi Minh có thể đánh giết Lăng Thiên cố nhiên là tốt. Nếu là Lăng Thiên thắng, bọn họ cũng có thể nửa đường chuồn đi, lập tức rời đi Côn Tư Đảo. Sinh tử lôi giờ phút này trống trải cực kỳ. Tất cả mọi người lực chú ý đều ở Côn Tư Lâu Tư Thị. Bất quá theo lấy Lăng Thiên cùng Lôi Minh đến, nhìn náo nhiệt người lại là càng ngày càng nhiều. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ đối chiến nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, trong này nhất định có vấn đề gì, mang lòng hiếu kỳ. Chút lát sau đó, Lăng Thiên cùng Lôi Minh đứng thẳng phía dưới lôi đài, liền đã bị rất nhiều tu sĩ vây chật như nêm cối. Mũi ưng nhìn Lăng Thiên cùng Lôi Minh một cái, trầm giọng nói, sinh tử lôi, sống chết không oán hận. Nếu là có người dám từ đó cản trở, liền là cùng chúng ta Côn Tư Lâu là địch. Sau khi nói xong, hắn thật sâu nhìn đến Phong Ngạo Thiên, rất rõ ràng liền là lại cảnh cáo vị này Lôi Hoa Đảo thiếu chủ. Chương 164. Kịch chiến Lôi Minh. Phong Ngạo Thiên trong mắt hiện ra vẻ tàn khốc, sau đó hừ nhẹ lên. Có Lôi Minh xuất thủ, hắn không tin Lăng Thiên còn có thể trốn qua một kiếp. Lôi Minh nhìn đến Lăng Thiên, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, trầm giọng nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi có thần niệm công kích bí pháp, bất quá ta chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, ngươi bí pháp đối ta cũng không có bao nhiêu hiệu quả, lần này ngươi nhất định phải chết. Lăng Thiên đứng thẳng ở trên lôi đài, bên khóe miệng treo nhàn nhạt cười lạnh. Đối với Lôi Minh lời nói, căn bản không thèm để ý chút nào. Phùng Vưu nghe được Lôi Minh lời nói, tức khắc mặt như màu đất, chỉ cảm giác mình là ở trước Dược Môn Quan một vòng. Bên cạnh hắn Tôn Bất Nhị cũng đồng dạng như thế. Hai người liếc nhau, trong lòng đều thầm kêu may mắn. Sớm biết rõ Lăng Thiên thân mang thần niệm công kích bí pháp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không một đầu đụng vào đi. Nghe nói thân mang thần niệm công kích bí pháp tu sĩ vượt cấp giết người, giống như chuyện thường ngày. Coi như bọn họ là tử phủ trung kỳ tu sĩ, nếu như chúng chiêu, cũng chỉ biết giống như tượng đất con rối đồng dạng bị Lăng Thiên nhẹ nhõm chém giết. Còn tốt Lôi Minh đứng dậy, chỉ cần nghĩ đến thời khắc này kém chút liền là bọn họ hai người ở phía trên sinh tử lôi đối Lăng Thiên. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị liền là một trận run chân. Lôi Minh trong tay thêm ra một chuôi trường thương, mũi thương phía trên điện quang lấp lóe, phảng phất toàn bộ mũi thương đều là do lôi điện ngưng tụ mà thành. Trường thương điểm hướng Lăng Thiên sau đó, bao quanh mây đen từ mũi thương phía trên tràn ngập ra, hóa thành một đoàn ẩn hàm điện quang hắc vân, hướng về Lăng Thiên nhào tới. Lăng Thiên đưa tay đem phía sau vẫn tinh kiếm lấy ra, trong mắt lóe qua một vòng lệ mang, Sau đó hướng về phía đoàn kia hắc vân nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Chỉ thấy tinh quang như dệt. Từ hắc sắc trọng kiếm phía trên tuôn ra. Hóa thành một đạo tinh hà. Trùng điệp đánh vào đoàn kia trên mây đen. Trong chốc lát. Sấm sét vang rồi. Tinh quang băng tán. Từ lôi minh trong tay chuôi này thiên lôi thương phía trên lan tràn ra điện mây. Còn chưa kịp thân. Liền bị lăng thiên một kiếm đánh tan. Lôi minh trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Lần trước nhìn hắn đánh giết phong tam. Chỉ là cảm thấy thần niệm công kích quả nhiên danh bất hư truyền. Phong tam đối mặt lăng thiên. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhưng là giờ phút này. Trong tay mình cái này tử phủ thượng phẩm pháp bảo thiên lôi thương tản mát ra uy thế. Cũng có thể được hắn nhẹ nhõm một kiếm rối tung. Có thể thấy được hắn xác thực bản sự không nhỏ. Bởi vì liền xem như phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Trong mắt hắn lóe qua nồng đậm sát ý. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ liền đã lợi hại như vậy. Chờ hắn tiến giai tử phủ cảnh. Chắc chắn trở thành lôi hoa đào họa lớn. Chỉ có hiện tại đem hắn đánh giết. Mới có thể xong hết mọi chuyện. Lôi minh từ nạp giới bên trong lấy ra một kiện phảng phất giống như từ lôi điện dệt thành áo bào. Nhẹ nhàng khoác ở trên người. Trầm giọng nói. Đi à. Để cho ta nhìn xem ngươi thần niệm công kích bí pháp. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Trên người của ta cái này áo bào. Tên là tử lôi vân tiêu bào. Chính là tử lôi điện cô đọng mà thành. Lực phòng ngự không gì sánh kịp. Ngươi bất quá chỉ là nhất giới nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Ngay cả công phá ta kiện này áo bào bản sự đều không có. Làm sao thắng được ta? Khuyên ngươi một câu. Vẫn là tự sát nhận thua đi. Dạng này ngược lại có thể lưu toàn thây. Lăng thiên ngạo nghễ nói, muốn giết ta dễ dàng, muốn cho ta tự sát. Xin khuyên ngươi chính là đừng có nằm mộng. Tất nhiên như thế, vậy ta liền tiến ngươi lên đường tốt. Lôi minh trong tay trưởng thương khe khẽ rung lên. Sau đó thân như huyễn ảnh. Hướng về lăng thiên nhào tới. Điện xà rậm rạp. Từ mũi thương phía trên tuôn ra. Không ngừng phụt ra hút vào. Phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Phùng Vưu nhìn đến lôi minh xuất thủ uy thế. Cười lạnh nói. Chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ. Cũng dám cùng tử phủ hậu kỳ tu sĩ giao phong. Ta xem hắn là nghĩ tự tìm cách chết. Thần niệm công kích bí pháp mặc dù lợi hại. Nhưng là đối mặt tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Còn có thể có mấy phần công hiệu. Vậy coi như khó nói. Tôn Bất Nhị cũng nhẹ nhàng gật đầu phụ họa. Mọi người tại đây. Ngoại trừ Phong Ngạo Thiên cùng Phong Thất bên ngoài. Liền tính bọn họ hai người hy vọng nhất lôi minh chiến thắng. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng một vòng. Phi kiếm như cá. Từ nạp giới liên tục du đãng mà ra. Trong chốc lát. Mấy trăm chuôi phi kiếm liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Giống như một tòa kiếm lâm. Đem hắn bao phủ. Lôi minh thân thể đột nhiên dừng lại. Hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Thấp giọng hô nói. Kiếm trận. Không nghĩ đến ngươi lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Chợt hắn liền nhẹ nhàng gật đầu nói. Bất quá cũng đúng. Tất nhiên có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp. Thần niệm mạnh. Có thể sử dụng kiếm trận cũng là tự nhiên sự tình. Bất quá. Kiếm trận lại như thế nào? Người ta ở giữa thực lực chênh lệch. Hoàn toàn không phải nó có thể di bổ. Khác nhau chỉ là hiện tại ngươi có thể tự hào. Bởi vì ngươi đem nhìn thấy ta tối cường thần thông. Sau khi nói xong, trên người hắn tuôn ra từng tia điện quang, hóa thành ba trượng cao tiểu cự nhân, vô số điện xà. Từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra, hóa thành điện xà cuồng vũ. Nhưng hắn thoạt nhìn giống như có lôi điện ngưng tụ mà thành, uy phong lấm lấm. Trong tay hắn thiên lôi thương nhẹ nhàng lắc một cái, trên người vô tận lôi điện tràn vào. Chui vào đến thiên lôi thương. Sau đó điện quang như nước. Hóa thành thủy triều. Ngưng tụ thành hổ báo long xà đủ loại yêu thú. hướng về Lăng Thiên nhào tới, muốn đem hắn oanh sát. Kiếm trận. Không nghĩ đến cái kia gia hỏa lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Chúng ta thực sự là quá may mắn. Nếu không thật không biết chữ chết là thế nào viết. Tôn Bất Nhị liền hô may mắn, trông thấy Lăng Thiên trước người lơ lửng những cái kia phi kiếm, trong mắt toát ra sợ hãi. Phùng Vưu gật đầu nói. Kiếm trận xác thực lợi hại. Bất quá ta xem vị kia tử bào tu sĩ lôi quang pháp thể cũng không phải tầm thường. Lại coi là tử phủ hậu kỳ tu sĩ thực lực nghiền ép. Tiểu tử này chết chắc. Hừ. Ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đây. Chẳng biết lúc nào. Nghe được tin tức Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử cũng đều chạy tới sinh tử lôi phía dưới. Vừa vặn đứng ở Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị bên cạnh. Nghe được bọn họ hai người đối thoại. Không khỏi nhẹ giọng phản bác. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có nguyên đan tu sĩ có thể chiến thắng tử phủ hậu kỳ cường giả. Chư vị cô nương. Ta biết rõ các ngươi cùng tiểu tử kia giao hảo. Nhưng là không thể tổn hại bản tâm. Phùng Vưu trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên nhận ra những cái này mỹ nữ đều là Nguyệt Linh Tông đệ tử. Ngôn ngữ khuyên hướng Lăng Thiên cũng đang để bên trong phải có nghĩa. Thu Hải Đường liếc mắt đứng ở bên cạnh Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị hai người. Cười lạnh nói. Không biết vị này tử bào tu sĩ cùng huyết Nguyệt Chi Hải bên trong tử phủ hậu kỳ thanh giao so sánh. Đến tột cùng người nào càng mạnh một chút. Nghe được Thu Hải Đường câu nói này. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị tức khắc sắc mặt trắng bịch. Chẳng lẽ Lăng Thiên liền tử phủ hậu kỳ thanh giao đều có thể giết được. Nhìn xem những cái kia khí thế hùng hổ hướng về bản thân đánh tới lôi điện yêu thú. Còn có dấu ở thú triều sau đó một chút tinh mang. Lăng Thiên mảy may bất vi sở động. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một điểm. Trước người phi kiếm phía trên liền lóe ra trùng điệp phù văn. Sau đó lẫn nhau tụ hợp. Hợp thành hai tòa kiếm trận. Phương trưởng cùng bồng lai kiếm hợp lại cùng nhau. Hóa thành lưu tinh. Hướng về cái kia mãnh liệt đánh tới lôi điện yêu thú oanh kích tới. Minh hải kiếm mang. Thiên sơn tiên hạ. Mãnh liệt cuộn trào ra. Đem những cái kia lôi điện yêu thú hết thảy rào sát. Lôi minh trong tay thiên lôi thương từ những cái này lôi điện ngưng tụ mà thành yêu thú đằng sau đâm ra. Hướng về Lăng Thiên ngực nhẫn tới. Phía trên lập lòe một tầng giống như thủy quang lôi mang. Trùng điệp đánh vào từ hai tòa kiếm trận ngưng tụ mà thành viên kia lưu tinh phía trên. Ầm. Hóa thân lôi điện cử nhân lôi minh. Hướng về hậu phương lui hai bước. Trong tay thiên lôi thương phía trên bao trùm như thủy điện mang cũng đã triệt để tiêu tán. Bất quá hắn thần sắc tự nhiên. Cười lạnh hướng Lăng Thiên nhìn lại. Hiển nhiên một kích này ăn thiệt thòi người tuyệt đối không phải hắn. Lăng Thiên nhị trọng kiếm trận đều cuốn ngược trở về. Phía trên phù văn không ngừng lói lên. Sau đó băng tán thành từng chuôi phi kiếm. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Thế mà bị lôi minh một thương đánh tan. Lôi minh hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trong tay trường thương phía trên điện quang ẩm hiện. Ngậm mà không phát. Ẩm ẩm có thể thấy được một con dao long. Ở trên trường thương du tẩu. Tùy thời đều có thể bắn ra. Đây chính là hắn tối cường sát chiêu một trong. Giao long kích. Phối hợp lôi quang pháp thể. Uy thế càng thêm kinh người. Liền xem như phổ thông tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Cũng tuyệt đối không dám đón đỡ hắn một chiêu này. Chỉ có thể trốn tránh hoặc là lấy hộ thân pháp bảo ngăn cản. Bất quá hắn trường thương điểm ra sau đó. Một tòa tử chín đạo lôi điện hóa thành lao tù liền từ trên trời giáng xuống. Bao phủ lại Lăng Thiên bên người ba trưởng chu vi không gian. Lồng giam phía trên điện quang như lưới. Hóa thành giống như núi cao trọng áp. Nhưng Lăng Thiên căn bản không cách nào tùy ý di động. Hơn nữa lôi minh tin tưởng Lăng Thiên chỉ là nhất giới nguyên đan cảnh tu sĩ. Trên người nhất định không có lời hại hộ thân pháp bảo. Hắn một kích này sử xuất. Dù là Lăng Thiên thi triển thần niệm công kích bí pháp. Cũng căn bản không cách nào nghịch chuyển thế yếu. Thân ở lôi điện lồng giam. Cho dù thần niệm công kích bí pháp có thể làm cho hắn ngắn ngủi thất thần chốc lát. Lại có thể như thế nào? Nguyên lai có thể chém giết thanh giao tu sĩ. cũng bất quá như thế. Phùng Vưu nhìn xem Lăng Thiên bị Lôi Minh ép đến phía dưới, tức khắc nới lòng khẩu khí, không quên hướng về Thu Hải Đường giễu cợt một câu. Bên cạnh hắn Tôn Bất Nhị càng là khẽ cười nói, có thể là lúc ấy trên biển mọi người nhanh chóng nhìn lầm rồi a, hoặc là liếc mắt một cái thanh sắc hải xà yêu thú. Thu Hải Đường nghe hai người này trào phúng lời nói, cùng bên người rất nhiều đồng môn một dạng, trong mắt lóe qua một tia khinh thường cười lạnh. Lăng Thiên thực lực, há lại bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Lăng Thiên đối mặt với Lôi Minh Chí Cường một kích, trong mắt lại hoàn toàn không gặp cuống quýt. Hắn kêu rên một tiếng, nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm. Sau đó trước người lơ lửng phi kiếm lần thứ hai tổ thành kiếm trận. Hai tòa kiếm trận hợp lại làm một, chắn hắn trước người. Ngay sau đó trong mắt hắn lóe qua một vòng lệ mang. Thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành lời kiếm, trực tiếp đâm vào đến Lôi Minh thần hồn phía trên. Nguyên bản hướng về Lăng Thiên phi tốc đánh tới Lôi Minh, đột nhiên bước chân dừng lại. Giống như ảo ảnh thân hình cũng đột nhiên dừng lại, hiện ra chân thân. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên cực kỳ chỗ đau. Lăng Thiên khu động thần niệm, lấy tính nhạc đoạt thần thuật khởi xướng công kích. Liền tựa như là có người cầm cự chùy ở hắn đỉnh đầu hung hăng gõ một cái giường như. Nhường Lôi Minh váng đầu chuyển hướng, thần trí mê thất. Lăng Thiên đưa tay hướng về dây mông nhẹ nhàng một điểm. Hắn trước người hai tòa kiếm trận âm vang mà ra, nháy mắt đem cái kia lôi điện lồng giam xé thành vỡ nát, hóa thành một vệt sáng, đánh phía Lôi Minh. Mà hắn thì là tay cầm vẫn tinh kiếm, theo sát ở kiếm trận sau đó. Trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng huy động, nháy mắt phóng xuất ra ba đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Xích sắc quang mang giấu ở kiếm trận sau đó, nóng rực nhiệt độ cao, lại là xé ra chết Lôi cái kia cứng rắn vô cùng mặt đất đều cho dung ra ba đạo thật sâu khe rãnh. Uy thế mạnh, cho người chấn kinh. Chương 165. Oan gia ngõ hẹp Lôi Minh thần trí mê thất, vẫn chưa tỉnh táo lại. Bất quá trên người món kia Tử Lôi Vân Tiêu Bào thật là kiện bảo vật, thế mà có thể cảm ứng được nguy hiểm. Chỉ thấy từng đạo thiểm điện từ trên áo bào tuôn ra, hóa thành một vệt ánh sáng kén, đem hắn quấn quanh, vây ở trong đó, giúp hắn ngăn trở Lăng Thiên cái này theo nhau mà tới sát chiêu. Oanh! Thiên nhạc kiếm trận đánh vào Lôi Minh trước người lôi điện quang kén. Chỉ thấy cái kia ngân sắc quang kén điện quang như nước, liên tục tạo nên gần sóng. Cư nhiên là miễn cưỡng chặn lại thiên nhạc kiếm trận càng cương mãnh bá đạo một kích. Không những như thế, thân ra quang kén bên trong Lôi Minh trên mặt cái kia vẻ dữ tợn cũng dần dần biến mất. Phảng phất chính đang từ vừa mới cái kia trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là còn không có chờ hắn triệt để thanh tỉnh, ba đạo xích sắc quang mang liền đồng thời đánh vào cái kia ngân sắc quang kén. Điện quang như nước, nhưng là ở nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nóng rực nhiệt độ cao phía dưới, thế mà đều có bốc hơi tướng, bắt đầu liên tục phun trào. Sau đó cái kia lập lòe điện quang càng là chậm rãi ảm đạm xuống. Trong chốc lát, lóa mắt xích sắc quang mang đang vang rền trước người đột nhiên nổ tung. Sau đó Tử Lôi Vân Tiêu Bào phía trên tuôn ra hộ thể điện quang toàn bộ chôn vùi. Đúng vào thời khắc này, Lôi Minh rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn xem Tử Lôi Vân Tiêu Bào hộ thể thủ đoạn thế mà bị Lăng Thiên oanh phá, hắn gầm thét một tiếng, trong tay trường thương giơ lên. Đầu này du tẩu cùng thiên lôi thương bên trong lôi điện chi long, do xếp thủ mà ra, hướng về Lăng Thiên cắn xé đi qua. Lăng Thiên thân ở giữa không trung, hừ lạnh một tiếng, tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết thi triển ra đến. Vô hình thần niệm từ hắn thức hải bên trong dập dờn ra ngoài, bao quát 100 trượng chu vi không gian. Sau đó theo lấy hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, hung hăng chấn động một cái. Lần này không chỉ có là Lôi Minh, ngay cả sinh tử lôi phía dưới những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ cũng đều bị hắn chấn tự quyết chấn động đến hồn phách dao động, toàn bộ đều mất đi thần trí. biến ngơ ngơ ngác ngác lên. Lôi Minh lần thứ hai mất đi thần trí. Đầu này lôi điện chi long mới vừa vặn từ thiên lôi thương bên trong đập ra, liền mất đi nguyên lực chèo chống, hóa thành nước không nguồn, bắt đầu phi tốc sụp đổ, tiêu tán. Lăng Thiên tay cầm vẫn tinh kiếm, thể nội chín mai nguyên đan đồng thời chuyển động, mãnh liệt nguyên lực giống như hồng thủy lan tràn mà ra, chui vào đến chuôi này hắc sắc trọng kiếm, khuấy động ra vô số tinh thần, hướng về phía lôi minh hung hăng đánh xuống. Ầm. Tử lôi vân tiêu bào phía trên tham dự lôi điện chi lực, ngăn khuất hắc sắc trọng kiếm trước đó, lại căn bản ngăn không được một kiếm này chi uy. Tinh thần vẫn lạc mà xuống, hóa thành dòng sông, nháy mắt đem cái kia một lớp mỏng manh lôi điện quang kén tách ra, sau đó chui vào đến lôi minh trong trán, nhường hắn nhãn thần cấp tốc ảm đạm xuống, sau đó ầm vang ngã xuống đất, vẫn lạc ở trên sinh tử lôi. Lăng Thiên đứng ở lôi minh trước người, thở phào một cái, lại một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ chết ở trên tay hắn. Lôi minh chết, chắc chắn ở nơi này Côn Khư đảo, hẳn là không người nào dám tới lại trêu chọc bản thân. Giờ phút này những cái kia bị Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết rung động, toàn bộ đều ngơ ngơ ngác ngác. Những cái kia các tu sĩ hiện tại mới tỉnh táo lại, sau đó liền trông thấy lôi minh thế mà cũng đã ngã xuống lôi đài bên trên. Người thắng không cần nhiều lời, khẳng định liền là Lăng Thiên. Đứng ở sinh tử lôi nơi xa những cái kia tu sĩ cũng không bị Lăng Thiên thần niệm công kích lan đến gần. Nhìn xem hắn uy phong lấm lấm đứng ở trên lôi đài, nguyên một đám trong mắt đều hiện ra kinh ngạc. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, thế mà có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ hay sao? Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị nhìn xem hoàng chết ở trên lôi đài lôi minh, cũng đã triệt để ngốc trệ. Hai người thanh tỉnh sau đó, hoảng hốt chạy bừa hướng về hậu phương chen lấn ra ngoài. Căn bản không dám ở trong này lưu lại. Nếu không chỉ cần Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện bọn họ hai người, nhất định liền khó thoát khỏi cái chết. Thu Hải Đường cũng bị tính nhạc đoạt thần thuật bao phủ đi vào. Tỉnh táo lại sau đó, tức khắc liền ngây ngần cả người. Trước đó nàng còn tưởng rằng Lăng Thiên thần niệm công kích chỉ có thể đối phó một người. Hiện tại trông thấy mới biết được sai lầm. Có môn này thần niệm công kích bí thuật, chỉ sợ lại nhiều người ở trước mặt Lăng Thiên cũng cùng một người không sai biệt lắm. Trừ phi thực lực hơn xa với hắn, nếu không đối mặt Lăng Thiên cái này khó lòng phòng bị thần niệm công kích bí thuật, tuyệt đối là có thua không thắng. Phong Ngạo Thiên nhìn xem nằm ở trên lôi đài lôi minh, sắc mặt trắng bịch, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lôi minh thế mà cứ như vậy chết rồi. Đây chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ a. Dù là ở trong tông môn, cũng phải bị người tôn xưng một tiếng trưởng lão. Nhưng là giờ phút này, lại chết ở nhất giới nguyên đan tu sĩ trên tay. Cái này nói ra, nên như thế nào làm cho người tin phục? Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Chế, liền đi không được. Phong Thất nhẹ nhàng kéo một cái Phong Ngạo Thiên tay áo, vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Lăng Thiên liền lôi minh cũng dám đánh giết, lại giết bọn họ hai người, cũng không phải việc khó gì. Nghe được Phong Thất lời nói sau đó, Phong Ngạo Thiên sắc mặt càng là trắng bạch, nhưng là không dám thất lễ, vội vàng cùng Phong Thất cẩn thận tách ra đoàn người đi ra ngoài, tiếp tục lưu lại chờ Lăng Thiên chú ý tới bọn họ hai người. Liền chỉ có một con đường chết. Mũi Ưng nhìn đến Lăng Thiên, trong lòng âm thầm chấn kinh. Lần trước hắn đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ, liền đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Không nghĩ đến lần này lại đến sinh tử lôi. Thậm chí ngay cả tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều bị hắn đánh giết. Bậc này thực lực, tuyệt đối không phải huyết nguyệt chi hải có thể xuất hiện nhân tài mới nổi. Chỉ có ngoại vực mới có thể có như thế thiên tư chắc tuyệt tu sĩ. Bất quá hắn vẫn thả người nhảy lên sinh tử lôi, chỉ trên mặt đất lôi minh thi thể, cười nói: nạp giới cùng binh khí, pháp bào, đều là công tử ngươi. Dựa theo quy củ, công tử ngươi là bị người bước lên sinh tử lôi. Cho nên lần này chúng ta Côn Khư lâu vẫn như cũ sẽ không chiết khấu. Đã nhanh muốn đi ra đoàn người Phong Ngạo Thiên. Nghe được Mũi Ưng lời nói sau đó, không từ lảo đảo. Lần này đi ra ngoài, trên người tuyệt đại bộ phận linh thạch đều đặt ở Lôi Minh trên người. Giờ phút này Lôi Minh bị Lăng Thiên đánh giết, không cần phải nói, những cái này linh thạch tuyệt đối đều thành hắn thu được. Xem như bạch bạch đưa mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch cho mình đối đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Ngạo Thiên đều có một loại cắn nát đầy miệng răng ngà bi phẫn cảm giác. Lăng Thiên cười gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, thần niệm tuôn ra, Lôi Minh trên người Tử Lôi Vân Tiêu Bào, Thiên Lôi Thường, còn có trên ngón tay mang theo nạp giới, toàn bộ đều hướng về hắn bay tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Một sợi thần niệm tiến nhập đến nạp giới. Sau đó Lăng Thiên trên mặt liền hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Khoản này sinh ý thật đúng là làm được. Gần 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thật hy vọng giống như vậy đưa đại lễ tử phủ hậu kỳ tu sĩ lại nhiều đến mấy cái. Nhảy xuống sinh tử lôi sau đó, người chung quanh nhao nhao tránh ra con đường, không dám đứng ở Lăng Thiên trước người. Vừa mới hắn đánh giết Lôi Minh một màn thực sự quá mức rung động. Hiện tại giữa sân những cái này tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều đem hắn coi là tử phủ hậu kỳ cường giả. Nơi nào còn dám xem nhẹ hắn. Thu Hải Đường mang theo Nguyệt Linh Tông đám người tiến lên đón, cười nói, lần trước ngươi ở sinh tử lôi chiến thắng, là ta nghênh đón. Lần này lại là ta tới nghênh đón. Lăng công tử, đến Côn Khư thành ngắn ngủi mấy ngày, liền hai lên sinh tử lôi, chỉ sợ ngươi cũng xem như cái thứ nhất. Lăng Thiên cười gật đầu nói, nếu không phải cái này Lôi Hoa Đảo tu sĩ ngăn ở phía trước, chỉ sợ hắn hẳn là xem như 3 lần. Hôm nay một trận chiến sau đó, chắc chắn sẽ không lại có người thăm dò Lăng công tử. Nhưng Côn Khư đảo thực sự không phải nơi ở lâu, không bằng cưới chúng ta Nguyệt Linh Tông lâu thuyền. Theo ta trở về Nguyệt Linh Tông, chờ lấy cái kia tinh nguyệt thần niệm đan luyện chế thành công sau đó, ta lại tìm sư tôn giúp Lăng công tử ngươi đòi hỏi một mai. Thu Hải Đường cặp kia tươi đẹp mắt to liếc về phía Lăng Thiên, điềm nhiên như không có việc gì, dường như mời Lăng Thiên đối bản thân một đạo trở về Nguyệt Linh Tông. Đa tạ Hải Đường cô nương hảo ý, bất quá ta chuẩn bị ở Huyết Nguyệt Chi Hải du lịch một phen, ngày sau tự nhiên trở về Nguyệt Linh Tông. Đến lúc đó hy vọng Hải Đường cô nương còn nhớ rõ lưu cho ta một mai tinh nguyệt thần niệm đan. Lăng Thiên mỉm cười, bây giờ hắn đồng kính nơi tay, vừa vặn đi tìm một tòa không người hoang đảo, tu luyện tinh dực độn pháp cùng trong gương đồng kiếm pháp, sau đó trùng kích từ phủ cảnh, đợi đến tiến giai thành công, tu luyện hữu thành. Dù là đối mặt lên lần lấy thần niệm bao trùm hơn vạn dặm tìm kiếm bản thân vị kia vạn tượng cảnh tu sĩ, đều có thoát thân tiền vốn. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Thu Hải Đường trong mắt hiện ra vẻ ảm đạm. Bất quá nàng lập tức liền nâng lên trán, cười nói, tất nhiên Lăng công tử hữu tâm du lịch, vậy ta liền chỉ có thể lần nữa cầu chúc Lăng công tử ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngày khác ở Nguyệt Linh Tông gặp gỡ. Lăng Thiên gật đầu nói, yên tâm, Nguyệt Linh Tông ta nhất định sẽ. Nghe nói nơi đó đan dược có 102 Huyết Nguyệt Chi Hải, làm sao cũng phải tới kiến thức một phen. Vậy ta ngay ở Nguyệt Linh Tông chờ lấy Lăng công tử đến. Thu Hải Đường cười phất tay, cùng Lăng Thiên đạo đừng. Sau đó mang theo trong môn rất nhiều đệ tử, hướng về cư trú khách sạn bên kia đi đến. Trở lại khách sạn sau đó, Lăng Thiên chỉ là hơi sự tình nghỉ ngơi một phen, sau đó liền tính tiền rời đi, hướng về bến tàu bên kia đi đến. Hiện tại chính là Côn Khư đảo một năm bên trong càng náo nhiệt thời điểm. Bến tàu bên trên thời thời khắc khắc đều có lâu thuyền rời đi. Lăng Thiên cũng không có cụ thể chỗ, tùy ý lên một chiếc cách cảng lâu thuyền sau đó, liền đem bản thân khóa ở khoang, lợi dụng tính thất bên trong tụ nguyên trận tu luyện. tranh thủ sớm ngày tiến giai tử phủ cảnh. Lâu thuyền ở mênh mông bích trên biển vận chuyển. Đợi đến vào đêm mát mẻ thời điểm, Lăng Thiên cũng kết thúc tu luyện. Dạo chơi hướng về thuyền đi đến. Chuẩn bị thổi một chút gió biển. Buông lỏng một phen. Hôm nay thật sự là quá may mắn. Nếu không phải có cái kia tử phủ tu sĩ đột nhiên lao ra. Huynh đệ chúng ta hai người tuyệt đối mất mạng a. Không sai, tiểu tử kia làm sao sẽ lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tử phù hậu kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết. Nghe mũi tàu bung thuyền hai cái kia quen thuộc thanh âm. Lăng Thiên mỉm cười. Không phải oan gia không gặp nhau. Câu nói này thật đúng là có mấy phần đạo lý. Trước đó ở phòng đấu giá ngồi ở bản thân đằng sau hai cái gia hỏa. Không nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này gặp được. Thật đúng là hữu duyên. Hắn trực tiếp từ trong khoang thuyền đi ra, tiếng bước chân hơi thả lớn một chút, sau đó hướng về mũi tàu sải bước mà đi. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị hai người cùng nhau quay đầu. Trên mặt mang theo vẻ không vui. Trước đó ở sinh tử lôi nơi đó kém chút mất mạng. Hiện tại chính đang khí lên đầu đây. Nếu là có thực lực không bằng bọn họ người đi ra quấy giày, vừa vặn lấy ra suốt ngụm áp khí. Bất quá bọn họ hai người trông thấy xuất hiện ở sau lưng cư nhiên là Lăng Thiên. Sau đó thần sắc trên mặt liền phảng phất là gặp ruột dường như. Kém chút không trực tiếp từ thuyền ngự không mà lên. Có bao xa trốn bao xa. Chỉ là nghĩ đến Lăng Thiên thực lực. Bản thân coi như dốc hết toàn lực cũng khẳng định trốn không thoát. Cho nên mới mặt như màu đất nặn ra một tia nịnh nọt tiếu dung. Nhìn về phía Lăng Thiên. Chương 166, hoang đảo khổ tu. Lăng Thiên cười nói, vẫn còn muốn tìm ta lên sinh tử lôi sao? Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết tốt. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị nghe được Lăng Thiên lời. Tức khắc dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hai người hai đầu gối mềm nhũn, đồng thời ở trước mặt Lăng Thiên quỳ xuống. Sau đó thấp giọng nói, công tử, tha mạng. Các ngươi trước đó muốn đoạt tính mạng của ta, cướp ta nạp giới cùng binh khí, ngươi nói hiện tại ta nên làm thế nào? Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe qua vẻ hài hước. Chúng ta nguyện ý đem trên người nạp giới, binh khí, toàn bộ đều giao cho công tử. Chỉ cầu công tử có thể tha chúng ta hai người một mạng. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị liếc nhau sau đó, mở miệng đối Lăng Thiên khẩn cầu lên. Nếu như Lăng Thiên không đáp ứng, bọn họ hai người liền chỉ có thể liều mạng một lần. Từ trên biển chia ra đào tẩu. Về phần có thể hay không chạy thoát, vậy liền muốn xem trời ý. Thuyền phía trên còn lại tu sĩ nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao đi tới. Chưa từng nghĩ lại nhìn thấy hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ thế mà quỳ ở một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ trước mặt khẩn cầu mạng sống. Tức khắc cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh những cái kia tu sĩ. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị sắc mặt đỏ lên. Nhưng người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nếu như bọn họ hai người muốn mặt mũi. Liền phải mất đi tính mạng. Vì mạng sống. Ném chút mặt mũi lại tính được cái gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Sẽ sợ một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa còn sợ thành như thế. Có thể là cái nào đó đại thế lực hạch tâm đệ tử a. Hoặc là dứt khoát liền là cái nào tông môn thiếu chủ. Nếu không không đến mức nhường hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những cái kia đi đến mũi tàu các tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Trong mắt bọn hắn. Chỉ có hai loại người. Mới khả năng nhường Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị như thế e ngại. Căn bản không nghĩ tới Lăng Thiên thuần túy là dựa vào tự thân bản sự đem bọn họ hù dọa. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị hai người đem nạp giới lấy xuống. Đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Thấp giọng nói. Công tử. Chúng ta tất cả linh thạch. Đan dược. Pháp bào. Đều ở trong nạp giới. Xin ngài tha thứ. Lăng Thiên đưa tay tiếp nhận hai mai này nạp giới. Cười nói. Tất nhiên như thế. Ta liền tha các ngươi một mạng. Nhớ kỹ về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không. Định trảm không buông tha. Là là chúng ta hai người tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở công tử ngươi trước mặt. Phùng Vưu cùng Tôn Bất Nhị hốt hoảng đứng dậy, lộn nhào xông về đến khoang thuyền. Chỉ sợ thẳng đến chiếc này lâu thuyền dừng cảng cập bờ, mới có thể từ trong phòng đi ra. Trông thấy bọn họ hai người cái kia bộ dáng chật vật, Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó quay người đi trở về đến khoang thuyền. Ta nghĩ tới, trước mấy ngày ở sinh tử lôi thấy qua vị này công tử. Hắn có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp. Lúc ấy nhẹ nhõm đánh chết một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ. Một cách đứng ở Lăng Thiên sau lưng tu sĩ. Thấy rõ ràng hắn bộ dáng sau đó. Đợi đến hắn thân ảnh biến mất. Lập tức liền vỗ xuống cái trán, đem tự mình nghĩ đến sự tình nói ra. Đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ. Lợi hại như vậy. Chỉ cần biết thần niệm công kích bí pháp. Cái này căn bản không phải việc khó. Thần niệm công kích cùng kiếm trận. Nguyên bản liền là vượt cấp khiêu chiến hai đại sát chiêu. Nghe được vị này tu sĩ mà nói. Bên cạnh những người kia nhao nhao thấp giọng hô lên. Bọn họ bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là tử phủ trung kỳ mà thôi. Nghĩ đến nhất giới nguyên đan cảnh tu sĩ đều có thể đánh giết bản thân. Tự nhiên chấn kinh vô cùng. Lăng Thiên trở lại khoang thuyền phòng. Đợi đến trăng sáng giữa trời thời điểm. Lặng yên đẩy ra cửa sổ mạn tàu. Thân thể nhảy ra. Giống như tinh quang lấp lóe. Hướng về biển trời cuối cùng cực tốc phóng đi. Huyết nguyệt chi hải yêu thú sang đầy. Cho dù là tử phủ tu sĩ. Cũng tuyệt đối không dám ngự không mà đi. Thời gian dài chạy đi. Chỉ cần đưa tới yêu thú thăm dò. Tuyệt đối sẽ táng thân thú bụng. Chỉ có vạn tượng cảnh tu sĩ. Mới có thể có như thế lực lượng. Nhưng một cái sơ sẩy. Đồng dạng sẽ bị yêu thú vây công. Dù sao vạn tượng cảnh yêu thú cũng tuyệt đối không ít. Thậm chí một ít yêu thú hải phủ. Còn có nguyên thần cảnh lão yêu tỏa chấn. Cho nên người nào đều sẽ không nghĩ đến. Lăng Thiên thế mà lại mạo hiểm từ lâu thuyền phía trên bay ra. Tránh đi tương đối an toàn đường thủy. Một đầu vọt vào huyết nguyệt chi hải mãng hoang hải vực. Coi như có người tra được hắn là cưới chiếc này lâu thuyền rời đi Côn Tư đảo. Cũng tuyệt đối không có khả năng biết rõ hắn đến tột cùng nửa đường đi địa phương nào. Hải vực mênh mông. Cho dù là lần trước vì kia vạn tượng cảnh tu sĩ thi triển bí pháp. Cũng rất khó đem hắn tìm ra đến. Bay ra mấy vạn trượng sau đó. Lăng Thiên ngừng lại. Thân thể lơ lửng ở mặt biển phía trên 300 trượng chỗ cao. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Không tất yếu tiếp tục hao phí nguyên lực sử dụng thức tinh độn pháp. Lăng Thiên như thế phi hành 3 ngày 3 đêm. Trên đường còn thuận tay chém giết 7 đầu trong biển yêu thú. Cái này mới tìm được một chỗ ước chừng có ngàn trượng chu vi hoang đảo. Hoang đảo phía trên quái thạch lân cho phép. Trung gian có một chỗ ước chừng cao 100 trượng tiểu sơn. Chân núi tuyền nhãn phun trào. Cư nhiên là trên biển khó được nước ngọt. Ngoại trừ tòa hòn đảo này bên ngoài. Phủ cận 100 dặm trong hải vực cũng không hòn đảo. Càng không cần nói người ở. Ngay cả yêu thú đều cực ít. Vừa vặn có thể cho Lăng Thiên chuyên tâm tu luyện. Hắn lơ lửng ở hoang đảo tiểu sơn phía trên. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Chút lát sau đó. Trên núi nhỏ xuất hiện một tòa sâu đạt 100 trượng. Cao chừng 3 trượng. Rộng 5 trượng sơn động. Sơn động vách tường hòa hợp vô cùng. Còn tải bốc lên từng tia từng sợi thanh yên. Bên trong nhiệt độ cực cao. Hóa tan nham tương mới vừa vặn ngưng kết. Lăng Thiên lại rút ra phía sau vẫn tinh kiếm. Cắt một chương giường đá. Một tay nâng. Đi vào sơn động. Đem giường đá dựa vào sơn động vách đá buông xuống. Tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống trên giường đá. Đem nạp giới linh thạch đổ ra hơn vạn khối. Trực tiếp đóng ở trên giường đá. Chuẩn bị thử trùng kích tử phủ cảnh. Nguyên đan đạp tử phủ. Nhất bộ đăng thiên đồ. Muốn tiến giai tử phủ. Đầu tiên muốn ở thể nội lấy vô tận nguyên lực mở ra một phương thiên địa. Sau đó đem nguyên đan đặt vào trong đó. Sau đó toái đan thành biển. Tử phủ càng lớn, về sau thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Lăng Thiên giờ phút này muốn làm, liền là đem những cái này thượng phẩm linh thạch bên trong nguyên lực đặt vào thân thể. Mượn những cái này nguyên lực, đem thể nội tử phủ mở ra. Sau đó lại đến vỡ vụn nguyên đan. Hắn đem hai tay cắm vào trước người chất đầy thượng phẩm linh thạch. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tiếp lấy bắt đầu rút ra linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực. Dùng tử cực diệu tinh quyết luyện hóa. Dung nhập vào thân thể. Liên tục cô đọng. Từng khối thượng phẩm linh thạch bị Lăng Thiên rút đi nguyên lực. Hóa thành phổ thông hòn đá. Chỉ thấy đống kia phủ kín giường đá linh thạch. Đang lấy nhanh chóng tốc độ chuyển hóa. Đồng thời, Lăng Thiên thể nội nguyên lực càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cô đọng. Đợi đến cuối cùng tất cả thượng phẩm linh thạch bên trong nguyên lực toàn bộ đều bị rút ra sạch sẽ lúc. Một đoàn kia nguyên lực cũng bị Lăng Thiên ngưng tụ đến cực điểm. Toàn bộ đều áp xúc đến một chút. Đã đến không cách nào lại tiếp tục cô đọng trạng thái. Lăng Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Thành bại thì ở lần hành động này. Tinh cực tông đối với như thế nào tiến giai tử phủ cảnh. Sớm có miêu tả. Đợi đến nguyên lực không cách nào tiếp tục cô đọng thời điểm. Liền muốn đem nguyên đan bên trong nguyên lực toàn bộ đều phóng xuất ra. Tiếp tục cô đọng. Thẳng đến nguyên lực bộc phát. Nguyên đan vỡ vụn. Ở thể nội mở ra tử phủ. Nếu như không cách nào thành công. Nguyên lực lúc bộc phát uy lực kinh khủng. Có thể đem tu sĩ đánh cho hài cốt không còn. Cho nên từ nguyên đan cảnh tiến giai tử phủ cảnh. Thành thì một mảnh đường bằng phẳng. Bại lấy hôi phi yên diệt. Căn bản không giống tử phủ cảnh trùng kích vạn tượng cảnh. Dù là thất bại. Đều còn có làm lại từ đầu cơ hội. Chín mai nguyên đan cùng nhau vỡ vụn. Nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra. Chui vào đến cái kia giống như vòng xoáy. Cô đọng đến cực điểm một chút nguyên lực. Sau đó Lăng Thiên chỉ cảm giác đan điền nguyên lực. Đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Giống như toàn bộ đều bị một cỗ không hiểu lực lượng thôn phệ đồng dạng. Nhưng hắn cảm giác vô cùng suy yếu. Chút lát sau đó. Giống như bình bạc chợt vạch nước tương tóe đồng dạng. Một phương không gian. Ở hắn đan điền bên trong xuất hiện. Giống như vòng xoáy. Đem đan điền thôn phệ. Sau đó nguyên lực như nước. Từ tử phủ trong hư không tuôn ra. Quán chú mà xuống. Trong chốc lát. Liền hóa thành uông dương đại hải. Mãnh liệt mà xuống nguyên lực tụ hợp vào đến thương hải. Khiến cho phương này hải vực liên tục mở rộng. Đợi đến nguyên lực rốt cuộc biến mất. Đình chỉ quán chú lúc. Hắn tử phủ đã có chừng ngàn trượng chu vi. Bên trong nguyên lực như biển. Nhấc lên trận trận cuộn sóng. Lăng Thiên cố nén ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tinh cực tông ghi chép. Nếu như có thể ở mở ra tử phủ lúc. Có 10 trượng chu vi. Tức là hợp cách. 50 trượng chu vi tử phủ. Liền là thượng phẩm. 100 trượng chu vi tử phủ. Liền là thiên tài. Về phần ngàn trượng chu vi tử phủ. Căn bản liền không có ghi chép. Bất quá liền xem như ngoại vực thiên tài. Chỉ sợ cũng vẻn vẹn như thế thôi. Không nghĩ đến tiến giai tử phủ sơ kỳ dĩ nhiên như thế thông thuận. Hoàn toàn không có tông môn ghi chép bên trong loại kia loại gian khổ. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghĩ đến tinh cực tông ghi chép. Những cái kia tiến giai tử phủ tu sĩ nhao nhao miêu tả tiến giai con đường gian nguy vạn phần. Vô cùng khó khăn. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Nhưng là Lăng Thiên lần này lại là có nước chảy thành sông cảm giác. Phảng phất nguyên bản nên tiến giai. Hắn chỉ là đang thuận theo thiên thời thôi. Mặc dù nạp giới bên trong còn có rất nhiều chân tàng. Đầy đủ trèo chống Lăng Thiên tiếp tục tiến giai. Bất quá hắn trước mắt cũng không có loại này dự định. Đối với hắn tới nói. Tiến giai tử phủ trung kỳ quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tiếp tục thu nạp thôn phệ linh thạch bên trong nguyên lực liền có thể. Cho dù là tử phủ hậu kỳ. Đều có thể trùng kích một phen. Nhưng mặc kệ như thế nào. Tiến giai tử phủ cảnh sau đó. Đều muốn hơi vững chắc một phen căn cơ. Sau đó mới có thể tiếp tục trùng kích kế tiếp phẩm giai. Huống hồ Lăng Thiên hiện tại còn muốn càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Kia chính là tu luyện tinh dược độn pháp. Sau đó tìm ra mặt này đồng kính bên trong ẩn giấu đi bí mật. Hắn từ trên giường đá đứng lên. Sau đó chậm rãi đi đến sơn đồng bên ngoài. Bước ra một bước. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Nhíu mày nhìn xem phía trước vô tận hải thủy. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Xích sắc quang tuyến từ hắn trên ngón tay bắn ra. Trực tiếp chui vào đến hải thủy. Tức khắc chung quanh chu vi trong vòng ngàn trượng hải thủy liên tục bốc hơi. Bốc lên ra trận trận xương trắng. Trong biển tôm cá, yêu thú, nhao nhao hiện lên. Đã bị cái kia xích sắc quang tuyến mang đến nóng rực nhiệt độ cao đun sôi. Trong chốc lát liền phủ đầy toàn bộ hải vực. Còn tại hướng về bên cạnh hải thủy bên trong phiêu đãng đi qua. Lăng Thiên thu hồi ngón tay. Nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên. Tiến giai tử phủ cảnh sau đó. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực đều biến càng thêm cường hãn. Sau đó hắn lại đem tâm thần chìm vào đến thức hải. Quả nhiên. Tiến giai tử phủ nhường thần niệm cũng lớn mạnh không ít. Có lẽ không cần bao lâu thời gian. Liền có thể tu luyện thiên nhạc kiếm trận để tam trọng. Thử nhường nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang tiến giai. Chương 167. Tinh dược độn pháp tiểu thành trong vòng ngàn trượng. Hải thủy sôi trào. Lăng Thiên hài lòng về tới sơn động. Sau đó đem một mực cất giữ ở trong nạp giới can kia mặt ngọc tinh phượng lông vũ cầm đi ra. Đặt ở trong lòng bàn tay bên trong. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Nhưng Lăng Thiên vẫn là bị nó thần bí đường vân. Lấp lói tinh quang hấp dẫn. Qua chốc lát. Mới có thể đem ánh mắt rời. Tinh dược độn pháp tu luyện ngược lại cũng không khó. Chỉ cần đem căn này mặt ngọc tinh phượng lông vũ lấy nguyên lực luyện hóa. Sau đó đưa nó trồng vào đến phía sau. Sau đó lấy bí pháp thúc đẩy sinh trường. Liền có thể mọc ra một đôi mặt ngọc tinh dực. Cánh nhẹ nhàng vỗ. Chớp mắt vạn trường. Tốc độ nhanh chóng. Không thua tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa về sau nếu như còn có thể lấy được mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Liền có thể làm cho tinh dực độn pháp tiến giai. Chỉ cần mặt ngọc tinh phượng lông vũ đủ nhiều. Dù là hai cánh vỗ. Liền có thể ngang vạn dặm cũng có chút ít khả năng. Lăng Thiên cẩn thận bưng lấy trong tay căn này mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Sau đó đem một sợi nguyên lực. Từ tử phủ bên trong dẫn sắt ra. Hóa thành một đoàn nguyên hỏa. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng buông ra. Thần niệm dẫn động lập lòe tinh quang lông vũ lơ lửng. Rơi vào cái kia một sợi nguyên hỏa. Bắt đầu thiêu đốt lấy căn này lông vũ. Ở trong nguyên hỏa. Mặt ngọc tinh phượng lông vũ lại là cao ngất bất động. Mặc kệ cái kia một sợi hỏa diễm như thế nào thiêu đốt. Nó thậm chí ngay cả nhan sắc đều không có mảy may cải biến. Phảng phất đoàn này nguyên hỏa. Đối với nó căn bản không lên tác dụng. Khó trách thiên kia bí kíp bên trong nói muốn tu luyện thành tinh dược độn pháp. Vô cùng gian nan. Chỉ là muốn đem căn này mặt ngọc tinh phượng lông vũ luyện hóa. Đều không phải kiện sự tình đơn giản. Bất đắc dĩ phía dưới. Lăng Thiên chỉ có thể tiếp tục từ tử phủ bên trong đem nguyên lực dẫn sắt ra. Dung nhập vào đoàn kia nguyên hỏa. Nhưng nguyên hỏa càng thêm dồi dào. Dần dần từ màu đỏ hóa thành thanh sắc. Dù cho như thế. Mặt ngọc tinh phượng lông vũ như trước vẫn là không có cần hóa tan dấu hiệu. Chỉ là hắc sắc lông vũ. Hơi hơi lộ ra một tia hồng sắc dấu vết. Lăng Thiên có chút buồn rầu nhìn trong tay lơ lửng căn này lông vũ một cái. Nguyên hỏa từ màu đỏ chuyển thành thanh sắc. Đã là hắn trước mắt có thể khống chế mạnh nhất ngọn lửa. Hắn cũng không phải luyện đan sư. Chuyên môn tu luyện nguyên hỏa. Chẳng lẽ nói. Muốn đợi đến lần thứ hai tiến giai sau đó. Mới có thể thử tu luyện tinh dược độn pháp hay sao? Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu như không đem tinh dược độn pháp tu luyện thành công, gặp gỡ vị kia vạn tượng cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng trên tay tiểu Na Di đạo phù. Nhưng là trốn được một lần, hai lần, chẳng lẽ còn có thể trốn được ba lần, bốn lần hay sao? Chỉ có bản thân thực lực đầy đủ mới có thể không sợ vị kia vạn tượng cảnh tu sĩ truy sát. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng mạo hiểm thử một lần. Trên thực tế Lăng Thiên trong tay cũng không phải là không có so nguyên hỏa càng thêm lợi hại hỏa diễm. Chỉ là cái này hỏa diễm quá mức lợi hại. Hơn nữa cuồng bạo vô cùng. Căn bản không dễ khống chế. Vạn nhất đem mặt ngọc tinh phượng lông vũ đốt thành cho bụi. Vậy thì thật là muốn khóc cũng không kịp. Cho nên Lăng Thiên trước đó căn bản liền không có nghĩ tới phải dùng nó đến luyện hóa mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Không sai. Loại này hỏa diễm. Liền là Lăng Thiên thần thông. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chính là thái dương ánh sáng. Uy lực cường hãn vô cùng. Lăng Thiên cũng không dám tùy tiện cầm chân quý mặt ngọc tinh phượng lông vũ đến thử nghiệm. Dù sao trong tay hắn chỉ có một cây. Cho nên phải trước tận lực khống chế cái này xích sắc thần quang uy lực. Mới có thể thử luyện hóa. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Lăng Thiên đều ở thử nghiệm khống chế nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ban đầu hắn nghĩ thử nhường nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang đem nạp giới một kiện tử phủ hạ phẩm pháp bảo luyện hóa. Bất quá món kia pháp bảo trực tiếp bị nhen lửa. Trong chốc lát liền hóa thành tro tàn. Căn bản liền khống chế đều không bắt đầu. Liền trực tiếp mất khống chế. Thất bại mấy lần. Bạch bạch hao phí mấy món tử phủ hạ phẩm pháp bảo sau đó. Lăng Thiên rốt cuộc quyết tâm. Quyết định trực tiếp dùng mặt ngọc tinh phượng lông vũ đến luyện chế ra. Ngẫm lại mặt ngọc tinh phượng chính là mênh mông tinh hà bên trong thần thú. Vỗ cánh nhìn vạn dặm. Có thể xuyên việt tinh hà. Chỉ là một chút thái dương chân hỏa. Hẳn là cũng vô pháp đưa nó lông vũ đốt thành cho bụi á. Lăng Thiên cẩn thận dùng thần niệm đem cái kia căn lập lòe vô tận tinh quang hắc sắc lông vũ nắm giơ lên. Để nó lơ lửng ở trước người. Sau đó hắn thật sâu hít vào một hơi. Ngón tay hướng về hắc sắc lông vũ điểm ra. Một đạo xích sắc quang tuyến. Thẳng tắp bắn tới mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Sau đó dựa vào lông vũ. Cháy hừng hực lên. Mặc dù xích sắc thần quang liên tục thiêu đốt lấy mặt ngọc tinh phượng lông vũ. Bất quá nhường Lăng Thiên nới lòng khẩu khí là. Căn này hắc sắc lông vũ cũng không có bất luận cái gì muốn hóa thành cho tàn dấu hiệu. Tương phản. Ở nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang thiêu đốt phía dưới. Thế mà chậm rãi hóa thành xích hồng sắc. Sau đó bắt đầu từng chút một hóa lỏng. Chốc lát sau đó, mặt ngọc tinh phượng lông vũ ở Lăng Thiên trước người hóa thành một đoàn lập lòe vô tận tinh quang chất lỏng. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Sau đó đem nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang tán đi. Thần niệm dẫn dắt đoàn này xích hồng sắc chất lỏng. Để nó lơ lửng ở chính mình vai trung gian. Bị thần niệm chia hai nửa. Đoàn này từ mặt ngọc tinh phượng lông vũ luyện hóa thành chất lỏng giờ phút này nhiệt độ cao. Nếu như chui vào đến Lăng Thiên thể nội, tuyệt đối có thể đem hắn xương cốt, huyết nhục, kinh mạch đều hóa thành tro tàn. Cho nên phải chờ nó nhiệt độ hơi giảm xuống một chút sau đó. Lại vùi sâu vào đến hai bên vai phía dưới. Lấy bí pháp thúc đẩy sinh trường, hóa thành vũ dực. Đợi đến cái kia chia hai đoàn. Lập lòe tinh quang chất lỏng từ màu đỏ hóa thành hắc sắc. Mắt thấy liền muốn một lần nữa ngưng kết lúc. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt. Sau đó ở thần niệm khống chế dưới. Hai đoàn chất lỏng giống như mũi tên. Phi tốc chui vào đến hắn vai. Đầu tiên là nóng rực cảm giác từ hai bờ vai truyền đến. Ngay sau đó liền là một cỗ kịch liệt đau nhức. Nhưng Lăng Thiên sắc mặt cũng không nhịn được vặn vẹo. Hắn hai tay nắm tay. Phát ra gầm nhẹ một tiếng. Giờ phút này chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì. Muốn lấy bí pháp lợi dụng cái này mặt ngọc tinh phượng lông vũ thúc đẩy sinh trưởng ra một đôi cánh. Liền là phải thừa dịp lấy nó chui vào đến thân thể. Lại chưa hoàn toàn ngưng ghét chốc lát. Không thể sớm. Càng không thể trễ. Mà giờ khắc này. Liền là mấu chốt nhất thời điểm. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực chi hải đột nhiên nhấc lên vô cùng sóng lớn. Nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra. hướng về hắn sau lưng bả vai phía dưới nóng rực chỗ dâng lên. Sau đó một chia làm hai, trực tiếp chui vào đến hai đoàn từ mặt ngọc tinh phượng lông vũ luyện hóa mà thành tinh thần dịch thể. Liên tục thúc đẩy sinh trưởng lấy bọn chúng hướng bên ngoài sinh trưởng. Hai cái này đoàn tinh thần dịch thể phảng phất mới sinh như trẻ con. Như đói như khát hút vào tất cả nguyên lực. Ngay sau đó, Lăng Thiên chỉ cảm giác bả vai phía dưới truyền đến căng đau cảm giác. Nguyên lực giống như xương cánh. Từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra. Sau đó càng nhiều nguyên lực mãnh liệt chảy xiết. Hóa thành từng cây lông vũ. Phủ kín hai phiến vũ rực. Chốc lát chỉ thấy dài hơn một trượng ngắn một đôi cánh màu đen liền xuất hiện ở Lăng Thiên phía sau. Trên cánh lập lòe điểm điểm tinh quang. Mặc dù không bằng trước đó mặt ngọc tinh phượng lông vũ như vậy rục rục sinh huy, nhưng là đồng dạng phảng phất tinh không mỹ lệ. Lăng Thiên chỉ cảm giác thân thể nhẹ băng, liền chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Bốn phía lưu động gió biển, đường đi đều vô cùng rõ ràng. Chỉ cần đi tới bên cạnh hắn, lập tức liền từ hai bên tách ra. Phảng phất hắn có thể cắt đứt không khí dường như. Lăng Thiên thở phào một cái. Vì thúc đẩy sinh trưởng ra đôi cánh này, hắn tử phủ bên trong nguyên lực cơ hồ toàn bộ đều đã tiêu hao hết. May mắn nạp giới còn có linh thạch có thể di bổ. Nếu không không biết muốn tu luyện bao lâu thời gian mới có thể đem nguyên lực khôi phục. Hắn nhìn đến phía trước bao la vô biên mặt biển, trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Phía sau cái kia đối tinh thần lập lòe cánh màu đen nhẹ nhàng phiến động một cái, tức khắc cảnh sắc vô hóa, phi tốc lưu truyền. Trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài mặt biển. Như thế tốc độ, dù là đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ, cũng là nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, căn bản không cách nào ngăn cản. Tâm niệm lóe lên, sau lưng của hắn một đôi tinh rực nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát liền trở về tòa kia không người hoang đảo phía trên. Tới lui tự nhiên, phía sau đôi cánh này nếu có cánh tay sứ, phảng phất nguyên bản liền là dài ở trên người hắn một dạng. Lăng Thiên chậm rãi rơi vào đỉnh núi. Phía sau cái kia đối cánh màu đen giống như nước chảy, lùi về đến bả vai phía dưới. Sau đó tiềm ẩn lên. Chỉ cần lấy nguyên lực thôi động, liền có thể lần thứ hai xuất hiện. Hắn thử điều động tử phủ bên trong cũng đã không nhiều nguyên lực. Sau đó cái kia đối hắc sắc vũ rực đột nhiên mở ra. Thoạt nhìn mặc dù có hình có chất, trên thực tế là từ nguyên lực ngưng tụ mà thành. Cũng sẽ không vạch phá áo bào. Đi vào sơn đồng sau đó, Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, nắm ở lòng bàn tay, lấy tử cực diệu tinh quyết đem linh thạch bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào tử phủ bên trong, nhường tử phủ bên trong phun trào nguyên lực dần dần khôi phục. Bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ, một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể làm cho bọn họ tử phủ bên trong nguyên lực khôi phục. Nhưng Lăng Thiên lại trọn vẹn dùng 10 khối linh thạch. Có thể nghĩ, chờ hắn tiếp tục tiến giai, tử phủ liên tục mở rộng sau đó, mỗi một lần tu luyện lúc tiêu hao linh thạch, chỉ sợ đều là đồng giai tu sĩ gấp 10 lần trở lên. Lăng Thiên thở phào một cái, chậm rãi mở ra hai mắt. Tinh dược độn pháp tất nhiên tu luyện thành công. Bước kế tiếp, tự nhiên là phá giải trong gương đồng ảo diệu. Hắn từ nạp giới đem bị hư hao hai nửa đồng kính lấy ra ngoài, sau đó hợp lại cùng nhau. Nguyên bản coi là giờ phút này trên gương đồng sẽ có gì chẳng xuất hiện, nhưng lại không có bất kỳ đồng tính nào. Nhìn đến vẫn là cần đem thần niệm quán thâu đi vào mới được a. Lắc lắc đầu nói một câu sau đó, Lăng Thiên chậm rãi khu động thức hải bên trong thần niệm, chui vào đến đồng kính. Loại kia phảng phất đem thần niệm đầu nhập vào trong vòng xoáy cảm giác lần thứ hai truyền đến. Trong chốc lát, Lăng Thiên tiến giai tử phủ cảnh sau đó đã có tăng trưởng thần niệm, thế mà liền bị cái này hợp lại cùng nhau đồng kính hút sạch sẽ. May mắn đồng kính thôn phệ Lăng Thiên thần niệm sau đó liền ngừng lại. Nếu không mà nói, chỉ là một mặt đồng kính, liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Bất quá thôn phệ lăng thiên tất cả thần niệm sau đó, trên gương đồng cũng không có gì trạng xuất hiện, chỉ là loáng thoáng có bốn chữ phù hiện ở trên đồng kính, mơ mơ hồ hồ, cho người nhìn không rõ ràng. Lăng thiên cũng là phân biệt một hồi lâu mới thấy rõ bốn chữ này là quân thiên nghiễm nhạc, cũng không biết ra sao hàm nghĩa. Chút lát sau đó, trên gương đồng hiện ra bốn chữ cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, giống như nổi lên từng tầng gợn sóng dường như. Cuối cùng bốn chữ hoàn toàn biến mất vô tung, rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì. Chương 168. Quân thiên nghiễm nhạc kiếm. Lăng thiên khóe miệng biến hiện ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Nhìn đến vẫn là tự mình thức hải bên trong thần niệm không đủ, cho nên chỉ có thể nhường cái này hợp lại cùng nhau đồng kính chỉ hiện ra bốn chữ lớn. Về phần ngân sắc tiểu nhân thì là căn bản liền hình bóng đều không có. Nhìn đến muốn nhìn thấy liền thần kỳ kiếm pháp, còn phải trước hết để cho thần niệm tiến giai. Lăng thiên hiện tại lấy thần niệm thôi động bí pháp, thi triển ra tính nhạc đoạt thần thuật, dù là đối tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều chưa hẳn có thể đưa đến tác dụng. Về phần đối mặt vạn tượng cảnh tu sĩ, vậy càng là nửa điểm hiệu quả đều không có. Chỉ có nhường thần niệm lần thứ hai tiến giai, hắn mới có thể lấy tính nhạc đoạt thần thuật uy hiếp tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí là ảnh hưởng đến vạn tượng cảnh tu sĩ thần trí. Đến lúc đó lại tu luyện thiên nhạc kiếm trận để tam trọng, bản thân thực lực tuyệt đối có thể lần thứ hai nhảy lên một bậc thang. Nghĩ tới đây, Lăng thiên cũng không gấp. Dù sao hắn có là thời gian, chỉ có ở nơi này huyết nguyệt chi hải đem thực lực mau chóng tăng lên, mới có thể ngẩng đầu trở về Đại Ngô quốc, trở về Tinh Cực Tông. Mặc dù Thanh Long Sơn bên ngoài người mạnh nhất là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, người nào biết rõ bọn họ có hay không cất giấu vạn tượng cảnh lão yêu quái. Bất quá chỉ cần thần niệm lần thứ hai tiến giai, tính nhạc đoạt thần thuật uy lực tăng cường, ngàn ngọn núi tiền trận tu luyện tới để tam trọng, sau đó đem nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang tu luyện đến nhị chuyển, đến lúc đó liền xem như đối mặt vạn tượng sơ kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Đánh không lại tối thiểu nhất còn có tinh dực đồn pháp có thể thoát thân. Lăng thiên khoanh chân ngồi ở trên giường đá, hai mắt khép hờ, sau đó ở thức hải bên trong quan tưởng ra thu sơn vấn đạo đồ, nhường thần niệm liên tục tăng trưởng. Nguyên bản hắn thức hải bên trong thần niệm liền đã ép tới gần tiến giai biên giới, tiến giai tử phủ cảnh sau đó càng là lần thứ hai tăng cường không ít, cự ly đột phá cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần dốc lòng ở nơi này trên đảo tu luyện, không cần bao lâu thời gian, tuyệt đối liền có thể đột phá. Thần niệm ở xem tượng bên trong từng chút một ngưng tụ. Sau đó Lăng Thiên thử đi thắp sáng thức hải bên trong vẫn như cũ yên lặng từng khỏa tinh thần. Liên tục nửa tháng tu luyện, đã để hắn đứng ở thần niệm đột phá ngưỡng cửa. Chỉ cần lại thắp sáng 7 khỏa tinh thần, thức hải bên trong thần niệm liền có thể tiến giai. Đến lúc đó trời cao biển rộng, mặt hắn bay lượn. Mặc dù ở vào đột phá cửa ải, bất quá Lăng Thiên cũng không có nóng vội, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm từng chút một tụ hợp vào đến yên lặng tinh thần. Sau đó nhìn xem viên kia tinh thần từng chút một bắt đầu sáng lên. Theo lấy từng khỏa tinh thần bị Lăng Thiên thắp sáng, hắn thức hải bên trong thần niệm cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng viên kia tinh thần rốt cuộc sáng lên thời điểm, Lăng Thiên chỉ cảm giác thức hải bên trong truyền đến ầm vang một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắn thần sắc đều hoảng hốt nháy mắt, ngay sau đó mới tỉnh táo lại. Bên trong thiên địa, một cỗ không hiểu đầy đủ lực lượng rơi xuống, chui vào đến hắn thức hải, nhường những cái kia yên lặng ở trong bóng tối tinh thần liên tiếp lóng lánh. Lăng Thiên thở phào một cái, không nghĩ đến thần niệm tiến giai sau đó thu hoạch như thế to lớn. Vừa mới cỗ kia thiên địa chi lực tẩy lễ quán thâu, nhưng hắn thức hải bên trong thần niệm ít nhất tăng lên 3 thành, hơn nữa còn là tiến giai sau đó tăng lên 3 thành. Hắn đem thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ lên, hóa thành một chuôi lợi kiếm. Chính là tính nhạc đoạt thần thuật bên trong thứ tự quyết. Trước đó thần niệm ngưng tụ ra trường kiếm, đều chỉ có mơ hồ kiếm hình. Nhưng lần này lại muốn rõ ràng rất nhiều. Thậm chí có thể cảm giác được trường kiếm phong nhận phía trên lớp lóe hàn quang. Mặc dù không người có thể thí nghiệm tính nhạc đoạt thần thuật uy lực. Bất quá chỉ nhìn cái này từ thần niệm ngưng tụ ra trường kiếm, liền biết rõ nó uy lực. Chỉ sợ liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ đối mặt nó đều tránh không được muốn thất thần chốc lát. Lăng Thiên lần thứ hai đem cái kia mặt bị hư hao hai nửa đồng kính lấy ra. Liều cùng một chỗ. Dùng tay phải nâng. Sau đó đem thần niệm quán thâu đến đồng kính. Đồng kính nháy mắt lần thứ hai hóa thành mãnh liệt vòng xoáy. Liên tục thôn phệ thần niệm. Mặc dù Lăng Thiên thần niệm tiến giai, bất quá cũng chỉ so với lần trước chống đỡ thêm chốc lát mà thôi. Sau đó thức hải bên trong lần thứ hai dầu hết đèn tắt. Tất cả thần niệm, giọt nước không dư thừa bị trong tay đồng kính nuốt xuống. Sau đó trên gương đồng toát ra ngân sắc quang mang. Hóa thành quân thiên nhiễm nhạc bốn chữ. Bốn chữ này dần dần dung hợp đến cùng một chỗ. Ngưng tụ thành ngân sắc tiểu nhân. Vung trường kiếm. Lần trước kiếm chiêu. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Theo lấy ngân sắc tiểu nhân vung vẩy lên trong tay trường kiếm. Điểm sáng màu vàng ấm giống như nguyên lực lưu chuyển. Vô cùng rõ ràng. Không những như thế. Ở nơi này ngân sắc tiểu nhân bên cạnh. Còn xuất hiện nguyên một đám kim sắc văn tự. Chính là cái này trong gương đồng kiếm pháp bí yếu. Bất quá Lăng Thiên chỉ là thấy được hoàn chỉnh một thức kiếm chiêu. Đồng kính liền ảm đạm xuống. Hiển nhiên lấy hắn giờ phút này thần niệm, chỉ có thể nhường đồng kính đem quân thiên nhiễm nhạc một chiêu này hiện ra đến. Về phần muốn nhìn thấy đằng sau chiêu thức, còn muốn chờ hắn thức hải bên trong thần niệm lần thứ hai tăng cường mới được. Nhưng chỉ là cái này một chiêu, Lăng Thiên xem hết bên cạnh những cái kia kim sắc văn tự bên trong ghi chép tu luyện bí pháp sau đó, cũng đã khiếp sợ đến. Bởi vì chiêu này quân thiên nhiễm nhạc không những cường hãn, hơn nữa còn có cùng loại thần thông công kích bí pháp, đơn giản uy lực tuyệt luôn. Nếu như tu luyện thành công, đánh bại tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng không nói chơi. Lăng Thiên hơi hơi nhắm mắt, ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến chiêu này quân thiên nhiễm nhạc tất cả quyết khiếu cùng nguyên lực ở thể nội vận chuyển lộ tuyến. Chốc lát sau đó, thẳng đến khẳng định không có bỏ sót, hắn lúc này mới chậm rãi đem hai mắt mở ra. Sau đó thân hình lấp lóe, vọt tới sơn động bên ngoài. Sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút. Trên lưng vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Quân thiên nhiễm nhạc chỉ chính là trên trời tiên nhạc. Một kiếm đã ra, nguyên lực phun trào ở giữa, hàm chứa thần niệm công kích chi đạo. Có thể tấu vang tiên nhạc, cho người trong lúc bất chi bất giác xa vào đến trùng điệp trong ảo giác, khoanh tay chịu chết, không có chút nào sức chống cự. Chiêu này kiếm pháp so với tính nhạc đoạt thần thuật càng thêm ẩn nấp, ẩn tàng ở trong kiếm chiêu, cùng huyền diệu kiếm chiêu hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là trong ngoài. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thiên kiếm chiêu, tuyệt đối sẽ xa vào đến huyễn cảnh. Không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng bị thua bỏ mình. Bởi vậy có thể thấy được. Trong gương đồng bộ này kiếm pháp. Nhất định đều hàm chứa thần niệm công kích chi đạo. Nếu như có thể toàn bộ tu luyện hữu thành. Uy lực cường đại. Thực sự không dám tưởng tượng. Lăng Thiên hồi tưởng đến một kiếm kia bên trong ẩn chứa đủ loại chỗ kỳ diệu. Thử chậm rãi cầm trong tay vẫn tinh kiếm dò xét ra ngoài. Sau đó thể nội tử phủ bên trong nguyên lực phun trào. Y theo lấy bí pháp. Ở kinh mạch bên trong chảy xiết. Cuối cùng theo lấy kiếm thế. Bắn ra. Chỉ là cái này một kiếm chỉ có vẻ ngoài. Lại không một tia thần vận. Kiếm chiêu bên trong nguyên lực bắn ra. Ngược lại là kích động lôi minh thanh âm thanh. Chỉ đáng tiếc uy thế này đều là Lăng Thiên bản thân thực lực. Cùng quân thiên nhiễm nhạc chi kiếm không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Đem vẫn tinh kiếm để ngang trên đầu gối. Sau đó nhíu mày trầm tư. thi triển chiêu này quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm lúc, cần thể nội nguyên lực lưu chuyển phối hợp phân không chút nào kém. Kiếm thế vận chuyển tới một bước nào, nguyên lực nhất định phải lưu chuyển đến tương ứng địa phương. Đồng thời còn muốn đem thần niệm dung nhập vào kiếm chiêu. Chỉ có ba cái hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ mới có thể thi triển ra đến. Gian nan vô cùng. Cũng chỉ có giống Lăng Thiên dạng này có thể dùng thần niệm thi triển công kích bí pháp, có thể sử dụng kiếm trận, thiên phú cực mạnh tu sĩ mới có thể tu luyện bộ này kiếm pháp. Nếu không mà nói, coi như có thể cầm tới tay, cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. Lăng Thiên nghĩ rõ ràng tất cả mấu chốt quyết khiếu sau đó, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng về mặt biển phía trên bay đi, trực tiếp đứng thẳng ở chập trùng bất định sóng lớn. Sau đó trong tay nắm chặt vẫn tinh kiếm, lại là một kiếm vung ra. Lần này vẫn như cũ không thành công, nguyên lực lưu chuyển tốc độ nhanh một phần, mà kiếm thế lại chậm một chút. Chủ yếu nhất là muốn phân tâm đem thần niệm dung nhập vào kiếm chiêu, thực sự quá mức khó khăn. Cho dù là Lăng Thiên cũng vẫn như cũ không có đầu mối. Bất quá Lăng Thiên cũng không có nhục chí, chỉ là một cách bắt đầu tu luyện kiếm chiêu, đơn giản là quen tay hay việc thôi. Trên đời lại có mấy cái thiên tài có thể tùy tâm sở dục nắm giữ tự mình tu luyện công pháp. Coi như thật có dạng này thiên tài, không đi qua ngàn chùy vạn luyện công pháp thần thông, cũng vẫn là căn cơ không ổn. Đợi đến lúc đối địch tuyệt đối khó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cho nên Lăng Thiên một chút cũng không nóng lòng. Hắn có là thời gian, chỉ cần mỗi ngày đều có tiến bộ, một ngày nào đó có thể đem chiêu này quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm tu luyện thành công. Đặt xuống quyết tâm sau đó, Lăng Thiên liền ở trên hoang đảo ngày qua ngày tu luyện quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm. Mỗi một lần thất bại, đều để hắn đối chiêu này kiếm pháp cảm ngộ càng sâu, đối với nó uy thế càng thêm chờ mong. Lăng Thiên đều không nhớ kỹ bản thân đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần. Chỉ biết là huyết nguyệt chi hải bên trong ánh sáng mặt trời dâng lên, tà dương chìm mất mấy chục cái qua qua lại lại. Cuối cùng khi hắn một kiếm vung ra lúc, nguyên lực khuấy động mà ra, hình thành một trận dễ nghe êm tai, giống như hoàn bội đinh đương. Tiên nữ ngự không mà đến mỹ diệu thanh nhạc lúc, trên mặt hắn nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Quân thiên nghiễm nhạc chi kiếm thành, nguyên lực từ vẫn tinh kiếm phía trên bắn ra, hóa thành lóa mắt quang mang, hướng về vô tận đại hải chém xuống, bổ ra một đạo ngàn trượng dài, trăm trượng rãnh sâu khe, chu vi trăm trượng, trong biển tôm cá toàn bộ đều cuồn cuộn, dù chưa mất mạng, lại giống như mất đi thần trí đồng dạng, ngốc trệ phù ở trên mặt biển. Chỉ thấy một mảnh hải vực bên trong lít nha lít nhít chật ních tôm cá. Loại này rầm rộ, quả thực là cực kỳ hùng vĩ. Một kiếm đã thành, Lăng Thiên cũng là thở phào một cái. Sau đó chậm rãi rơi vào mặt biển, nhìn phía xa cái kia cơ hồ muốn chìm vào đến vô biên hải vực bên trong tà dương, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Có cái này tuyệt chiêu nơi tay, dù là đối mặt thần bí vạn tượng cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin tranh đấu hai hiệp. Chỉ cần lại đem thiên nhạc kiếm trận để tam trọng tu luyện thành công, đến lúc đó liền có thể ngẩng đầu trở về tinh cực tung. Rốt cuộc không sợ Thanh Long Sơn truy sát, Lăng Thiên chậm rãi cất bước, như giẫm trên đất bằng đi ở trên mặt biển. Sóng lớn chập trùng, trọng yếu đi tới hắn trước người, liền sẽ bình tĩnh. Phảng phất vô biên đại hải cũng đã đối với hắn thần phục. Hắn từ mặt biển phía trên nhẹ nhảy dựng lên, sau đó thân hình giống như thần tinh lấp lóe, trong chốc lát trở về đến trên đảo, trực tiếp đi vào sơn động. Tiếp xuống còn có hai kiện việc cần hoàn thành. Thứ nhất liền là tu luyện thiên nhạc kiếm trận để tam trọng đại dư kiếm trận. Cái này kiếm trận đồng dạng là lấy hải ngoại tiên sơn mệnh danh, chính là trong truyền thuyết nơi cực xa, mặt trời lên mặt trăng lặn đều có nơi đây mà lên. Bất quá trong truyền thuyết đại dư tiên sơn đắm chìm cùng một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến, Bây giờ sớm cũng không thấy tung tích. Cũng có người nói là có đại năng đem đại dư tiên sơn vận chuyển đến ngoại vực. Mỗi người nói một kiểu. Không phải trường hợp cá biệt. Chương 169. Thiên nhạc kiếm trận để tam trọng lăng thiên khẽ cười một tiếng. Nghe nói huyết nguyệt chi hải bên trong còn có đại dư tiên sơn di tích ẩn hiện. Chỉ cần có thể tao ngộ. Đồng thời tiến nhập đến tiên sơn. Xông qua trùng điệp khảo nghiệm. Liền có thể lấy được trong đó truyền thừa. Đã từng có người từ đại dư tiên sơn bên trong kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm. Sau đó thuận lợi đi ra. Trong tay thêm ra một kiện pháp bảo. Tên là Sâm La Kiếm. Luyện hư tu sĩ phía dưới. Một kiếm có thể đoạn sinh tử. Cho dù là tiên thiên tu sĩ cầm trong tay kiếm này. Liền có thể đánh giết nguyên thần tu sĩ. Lợi hại vô cùng. Vị kia tu sĩ lúc trước bất quá là tử phủ sơ kỳ mà thôi. Lấy được Sâm La Kiếm sau đó danh tiếng vang xa. Thực lực càng là tăng nhanh như gió. Ngắn ngủi trong 10 năm. Liền tiến giai nguyên thần trung kỳ. Khai sáng một phương thế lực. Sau đó tiến vào ngoại vực sông sáo. Còn có người lấy được thần thông truyền thừa. Một chiêu già thiên thủ sử xuất. Cho dù là nguyên thần tu sĩ. Đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bị bóp thành vỡ nát. Uy lực vô tận. Nhưng là những người này lại đều chăm miệng một lời nói. Bọn họ ở Đại Dư Tiên Sơn di tích. Đoạt được truyền thừa. Đều chỉ là rất không có ý nghĩa nhất đẳng. Chính là bởi vì có những cái này truyền thuyết. Cho nên mỗi một lần Đại Dư Tiên Sơn di tích xuất hiện. Huyết Nguyệt Chi Hải đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Ngoại vực. Càng sẽ hạ xuống cường giả. Gia nhập vào tranh đoạt. Kịch liệt vô cùng. Cuối cùng có thể từ Đại Dư Tiên Sơn trong di tích đi ra người. Mười không còn một. Mà có thể lấy được truyền thừa giả. Càng là trăm dặm chọn một. Ít càng thêm ít. Bất quá Lăng Thiên đối với Đại Dư Tiên Sơn nhưng không có nửa điểm ý nghĩ. Bởi vì tòa này Tiên Sơn di tích ở trong biển trôi nổi bất định. Nhiều thì mấy trăm năm. Ngắn thì mấy chục năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Hơn nữa nó trồi lên mặt biển thời gian cũng không định. Nghe nói dài nhất thời điểm. Đã từng trồi lên 3 tháng lâu. Mà ngắn nhất thời điểm. Chỉ có mấy cái canh giờ. Không ít tu sĩ tiến vào Đại Dư Tiên Sơn di tích sau đó. Theo lấy di tích chìm vào trong biển. Rốt cuộc không thể đi ra. Lăng Thiên trước là ở trong đầu đem Đại Dư kiếm trận phù văn quan tưởng ra. Sau đó cẩn thận nghiên cứu phù văn phía trên mỗi một cây đường cong. Thẳng đến đem toàn bộ phù văn đều nhớ xuống tới sau đó. Hắn mới duỗi ra tay phải. Lấy ngón trỏ làm cái. Ở bên cạnh vách đá lần trước lần lặp lại. Muốn đem não hải cách này hoàn chỉnh Đại Dư kiếm trận phù văn vẽ ra tới. Mặc dù nói toàn bộ phù văn đều ở hắn trong đầu. Bất quá phù văn phức tạp vô cùng. Chỉ cần có một tia không đúng. Toàn bộ phù văn sẽ phá hủy. Hiện tại hắn chỉ là đang vách đá bên trên luyện tập. Nếu là không thể thuần thục. Một khi ở trên phi kiếm vẽ lúc thất bại. Liền sẽ bạch bạch hao phí nguyên lực. Thậm chí sẽ tổn hại phi kiếm. Cho nên không thể không chú ý cẩn thận. Giống như lúc trước ở trong băng động tu luyện lúc đồng dạng. Lăng Thiên ngón tay ở trên vách đá vẽ lấy Đại Dư kiếm trận phù văn lúc. Trên ngón tay không tự giác mang tới một tia nguyên lực. Cho nên ngón tay như đao. Từng chút một khắc ấm đến vách đá. Bởi vì ban đầu vẽ kiếm trận phù văn có rất nhiều sai lầm. Cho nên những cái này phù văn biến càng thêm phức tạp. Liền xem như có người đứng ở chỗ này. Đều không có khả năng nhìn ra phù văn nguyên bản mặt mũi. Sơn động. Không biết tuế nguyệt dài. Bên ngoài mặt trời lên mặt trăng lặn. Lăng Thiên bình thản tự nhiên chưa phát giác. Hoàn toàn đắm chìm trong vẽ Đại Dư kiếm trận phù văn. Đợi đến Lăng Thiên triệt để nắm giữ Đại Dư kiếm trận phù văn vẽ phương pháp lúc. Bên ngoài cũng đã không biết đi qua bao nhiêu ngày. Bất quá tu luyện giả. Thân ở trần thế. Cũng vẫn như cũ có thể không nhiễm trần thế. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng một vòng. Sau đó nạp giới chui ra 108 chuôi phi kiếm. Hắn mặc cho những cái này phi kiếm lơ lửng ở chính mình trước người. ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Một chuôi phi kiếm kiếm liền bay ngược tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn tử phủ bên trong nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ ở trên ngón tay, lập lòe điểm điểm ngân quang. Theo lấy ngón tay ở trên lưới kiếm di động, nhất bút nhất họa khắc ở trên phi kiếm. Tâm thần trầm ngưng, không dám có bất luận cái gì phân thần. Thẳng đến phi kiếm phía trên đại dư phù văn khắc thành, cái này mới nới lòng khẩu khí. Trước đó hắn chưa tiến giai tử phủ cảnh thời điểm, nguyên lực chỉ đủ ở vô số thân phi kiếm phía trên khắc xuống phù văn, sau đó liền sẽ khô kiệt. Bất quá bây giờ tử phủ bên trong nguyên lực như biển, một mặt vẽ ra 10 đạo phù văn mới đưa nguyên lực bốc hơi sạch sẽ. Tiếp lấy Lăng Thiên không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lấy ra linh thạch, rút ra bên trong nguyên lực, nhường bản thân khôi phục, tiếp tục bắt đầu đồng thủ phủ vẽ phù văn. Như thế lặp đi lặp lại, 108 chuôi phi kiếm phía trên phù văn rất nhanh liền toàn bộ đều hội chế thành công. Đợi đến cuối cùng một chuôi phi kiếm trên thân kiếm phù văn kết thúc công việc, Lăng Thiên chậm rãi ngẩng đầu, chỉ trông thấy sơn động bên trong tia sáng ảm đạm, nhưng là từng chuôi phi kiếm phía trên lập lòe ngân sắc phù văn lơ lửng ở chính mình trước người, quang mang lóa mắt, đem sơn động đều chiếu rọi đến sáng sủa. Lăng Thiên khóe miệng biến hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, sau đó ngón tay nhẹ nhàng một điểm, chỉ thấy phi kiếm từ sơn động gào thét mà ra, nháy mắt vọt tới sơn động bên ngoài, mà hắn thì là theo sát ở phi kiếm sau đó, đạp không mà đi. Nhìn xem phi kiếm ngưng tụ thành một tòa cao sơn, trên núi ẩn hiện mặt trời lên mặt trăng lặn chi tượng, uy thế trầm ngưng. Hẳn là ly khai tòa này không người hoang đảo thời điểm. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn ở tòa này hoang đảo phía trên ở trọn vẹn mấy tháng thời gian. Bây giờ thuận lợi tiến giai tử phủ sơ kỳ, càng là tu luyện thành chiêu kia quân thiên nhiễm nhạc chi kiếm cùng thiên sơn kiếm trận để tam trọng. Vừa vặn đi huyết nguyệt chi hải sông sáo một phen, sau đó lại giết về đại ngô quốc. Mặc dù còn có nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang không có tu luyện đến để nhị chuyển, bất quá lại tu luyện môn thần thông này thời điểm, thần hồn đều tiến nhập đến thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Nếu như không phải ở đặc biệt địa phương an toàn, tuyệt đối không thể tu luyện. Bởi vì đó là căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, rất dễ dàng vì ngoại nhân áp chế. Cho nên Lăng Thiên dự định đi trước một chuyến Nguyệt Linh Tông, cầm tới tinh nguyệt thần niệm đan, tiến một bước tăng cường bản thân thần niệm. Sau đó lại tìm Thu Hải Đường hộ pháp, đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tu luyện tới để nhị chuyển. Đợi đến trở về hoang tuyết nguyên lúc, lại đi tàng kiếm đảo quan sát một phen tàng kiếm hạp, tranh thủ nhường lạc tinh kiếm vực càng thêm hoàn mỹ. Kể từ đó, lần này đi tới huyết nguyệt chi hải liền xem như viên mãn. Phụ cận mảnh này hải vực hoang tàn vắng vẻ, càng không ở đường thủy, Lăng Thiên trực tiếp ngự không mà đi, hướng về có hàng đảo kinh qua hải vực bay đi, chuẩn bị tìm một chiếc thuyền cưới, sau đó nghĩ biện pháp đi Nguyệt Linh Tông. Lấy hắn hiện tại thực lực, dù là không sử dụng tinh dực độn pháp, tốc độ nhanh chóng cũng viễn siêu bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ, giống như một bôi lưu quang, hướng về phía trước hải vực bay đi. Oanh! Đột nhiên, một đầu dài đến mấy trăm trượng xúc tu từ trong biển đâm ra, mang theo một cỗ cột nước, hướng về Lăng Thiên cuốn tới. Đầu này xuất thủ ước chừng có vài trượng phẩm chất, phía trên có một cái hơn một xích chu vi giác hút, dữ tợn vô cùng. Ở không trung huy động lúc, mang ra trận trận lôi âm. Chỉ cần bị cái này xúc tu giúp chúng, liền xem như tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ nháy mắt hóa thành thịt nát, trở thành trong biển yêu thú đồ ăn. Lăng Thiên mặc dù tao ngộ trong biển yêu thú đánh lén, nhưng lại một chút cũng không hoảng loạn. Thân hình hóa thành một đạo tinh quang, lấp lóe, liền na di ra trăm trượng xa, nhẹ nhõm tránh thoát giấu ở trong biển đầu kia yêu thú hung mãnh một kích. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, thế mà có thể tránh thoát ta một kích. nhìn đến ngươi có chút bản sự, bản tôn thích nhất liền là giống như ngươi nhân tộc tu sĩ ăn đại bổ a. Một cách hùng hồn thanh âm từ trong biển truyền ra, sau đó Lăng Thiên liền trông thấy vung vẩy lên 8 cái dài trăm trượng xúc tu, trên người tràn đầy gai nhọn, giống như trương ngư cử hình yêu thú, khống chế hải thủy chậm rãi hiện lên, hơn nữa còn có thể miệng phun tiếng người. Ngươi thế mà có thể nói chuyện? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem đầu này từ trong biển trồi lên yêu thú, trong mắt tuôn ra kinh ngạc. Chẳng lẽ nói đầu này yêu thú cũng đã có thể hóa thành hình người? Nếu không mà nói, vô luận như thế nào nó đều là không cách nào mở miệng nói chuyện. Đầu kia yêu thú trên người lóe lên một đoàn lam sắc quang mang, sau đó cái này quang đoàn liên tục thu nhỏ. Trong chốc lát, đợi đến lam sắc quang mang tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên, rõ ràng là một người mặc áo bào màu đen, sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Bất quá cho người chú mục là hắn hai tay đặc biệt dài, một mực rũ xuống tới hai đầu gối, thoạt nhìn mười phần cổ quái. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, đầu này yêu thú thực lực đại khái ở tử phủ hậu kỳ, nhưng lại cũng đã có thể biến ảo thành người hình. Có thể thấy được bản thân thiên phú cũng liền bình thường thôi. So với lần trước ở trong biển tao ngộ thanh giao còn muốn kém hơn một chút. Căn bản không có gì đáng lo lắng. Không nghĩ đến ta Trương Vu hôm nay vận khí không tệ, thế mà có thể gặp được đại bộ tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Lại nhiều ăn mấy cái ngươi dạng này tu sĩ, ta liền có thể tiến giai tử phủ đỉnh phong. Cái kia hai tay kỳ dài vô cùng yêu thú ngông cuồng lên tiếng cười ha hà, hoàn toàn không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Dù là Lăng Thiên vừa mới tránh thoát hắn một kích đánh lén, hắn cũng cảm thấy bản thân khẳng định có thể ăn chắc đối phương. Vận khí ta cũng rất không sai, nghe nói giống như ngươi có thể hóa thành hình người yêu thú, nội đan bên trong ẩn chứa có thiên phú thần thông, giá trị không ít. Chỉ cần đưa ngươi đánh giết, lấy ra ngươi nội đan, hẳn là có thể kiếm một khoản nhỏ. Lăng Thiên mỉm cười đưa tay đem phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, chỉ hướng Trương Vu. Yêu thú hóa thành hình người sau đó, thiên phú thần thông sẽ khắc họa đến nội đan. Chỉ cần đem nội đan lấy ra, lấy bí pháp tinh luyện, liền có thể làm cho tu sĩ nắm giữ môn thần thông này. Cho dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, cũng có thể lấy được tử phủ cảnh thần thông. Ở huyết nguyệt chi hải, đây chính là hàng bán chạy. Nhất là loại này cũng đã tu luyện tới tử phủ hậu kỳ yêu thú, thần thông khẳng định lợi hại, càng có thể đủ bán đi giá cao. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Trương Vu xấu xí khắp khuôn mặt là giận dữ. Hắn duỗi ra cánh tay dài, chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng quát. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi một ngụm ăn hết, để ngươi nếm hết thống khổ. Chỉ có như thế, mới có thể tiêu mất ta mối hận trong lòng. Sau khi nói xong, cánh tay hắn giơ lên, sau đó trong tay liền thêm ra một chuôi ba trượng dài ngắn, hình như trước đó trên người hắn gai nhọn đồng dạng trường thương. Sau đó nhẹ nhàng run động một cái, trường thương bữa nay lúc lập lòe lên từng đoàn hắc sắc quang mang, hóa thành sương mù, ở trên mặt biển bốn phía tràn ngập. Đoàn này hắc sắc vũ khí cấp tốc tràn ngập, nháy mắt liền bao trùm trong vòng ngàn trượng hải vực. Mà Trương Vu thân hình cũng biến mất ở trong hắc vụ. Hắc vụ bao trùm, hải thủy liên tục sôi trào, trong nước tôm cá nhao nhao phun lên mặt biển. Thế mà đã bị hắc vụ bên trong ẩm chứa độc tố cho hạ độc chết. Tiểu tử, ta đây hổ độc hắc vụ uy lực vô tận, ngươi nếu là có đảm lượng liền xông tới thử xem. Trương Vu lại còn hiểu được dùng phép khích tướng, nhường Lăng Thiên xông vào hắn phóng xuất ra trong hắc vụ tự chui đầu vào lưới. Cái này yêu thú ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Chương 170 Bát Oản lão tổ. Lăng Thiên cũng không phải đồ đần. Cái này bao phủ ngàn trượng chu vi hải vực hắc vụ độc tính mạnh, tử phủ hậu kỳ tu sĩ đi vào đều không chiếm được tiện nghi, thậm chí khả năng ăn chút thiệt thòi nhỏ. Tuy nhiên hắn thực lực cường hoành, Bất quá trên người nhược điểm lớn nhất liền là không có một kiện lợi hại hộ thân pháp bảo. Nếu không ngược lại là thật có thể xông vào một lần, tăng trưởng chút kiến thức. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng về phía đoàn kia hắc vụ nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên ngón tay bắn ra, nháy mắt chui vào đến hắc vụ. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chính là chí cương chí dương thái dương chi hỏa, rất có thể khắc chế loại xương độc này. Chỉ thấy cái kia xích sắc quang mang chui vào đến hắc vụ. Sau đó cái kia sôi trào hắc vụ tức khắc liền bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Trong chốc lát liền đốt sạch. Đem ẩn núp ở trong hắc vụ Trương Vu cho bại lộ đi ra.